Các bạn đang nghe bộ truyện Án Trì Truy Sứ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 49, Tào Ngộ trùng phùng, Quốc Túy bới tung toàn bộ mọi ngóc ngách trong học đường của Đường Thẩm tại Giang Tô. Y vừa bới vừa nói, sao ta chẳng tìm thấy được cái gì nhỉ? Hành Tẩu Định Tịnh dốc bầu rượu tu một ngụm dài rồi nói, ngươi muốn tìm cái gì thì nói đi. Lão hủ chẳng biết ngươi tìm cái của nợ gì trong này. Nói thật cho ngươi biết, Đường Thẩm lão đệ của ta không phải là bậc đại gia. Đại phú gì đâu mà ngươi nghĩ y có kho báu hay ngân lượng. Hoàng Quốc Túy phủi hai ống tay áo rồi khom người xuống nhìn vào gầm giường Hành Tẩu Định Tịnh bước. Đến bên lão, ngươi tìm cái gì? Quốc Túy chui tọt vào trong gầm giường. Một lúc sau chui ra trên tay gã là một tấm giấy nhăn nhúm. Hành Tẩu Định Tịnh nheo mày nhìn sang gã. Cái gì trên tay ngươi vậy? Thư pháp của Đường Thẩm. Cái gì? Hành Tẩu Định Tịnh giật lấy mảnh giấy mở ra. Trong mảnh giấy đó chỉ còn lại một vài nét bút nhưng chẳng ra chữ gì. Lão nhìn Quốc Túy, ngươi nói mảnh giấy bị xé này là thư pháp ư? Quốc Túy gật đầu, theo ta nói là thư pháp. Lão nhìn xem đó là chữ gì? Hành Tẩu Định Tịnh trả lại mảnh giấy cho gã. Ngươi nhìn xem chữ gì? Quốc Túy lật tờ giấy giáp vòng rồi trả lại cho lão. Bổn thiếu gia không biết chữ. Không biết chữ mà ngươi lại đi tìm thư pháp là sao chứ? Mà ngươi cần gì thư pháp của Đường Thẩm? Lão dốc vò rượu tu luôn một ngụm dài rồi nhăn mặt nói. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành gia sư giống như Đường Thẩm? Lão vuốt râu lắc đầu. Nếu như ngươi có ý nghĩ đó thì ta rất ngạc nhiên và bất ngờ đó. Quốc Túy lắc đầu nguầy nguậy. Y vừa lắc đầu vừa nói. Hoàng Quốc Túy được làm thiếu gia của Hoàng Nghiêm lão nhân gia là đủ rồi. Chứ đâu có muốn làm gia sư đạo mạo chứ. Nếu ta mà làm gia sư, y nhìn Hành Tẩu Định Tịnh tuét miệng cười. Lão Định Tịnh lườm Quốc Túy, ngươi mà làm gia sư chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Bởi chẳng có ai thèm học chữ nữa, nhưng ngươi cần thư pháp để làm gì? Quốc Túy nhíu mày rồi nói, đây là bí mật hệ trọng, bổn thiếu gia không thể nói được với lão đâu. Ngươi không nói được với lão à? Quốc Túy gật đầu, đúng, bí mật này cực kỳ quan trọng. Nếu lộ thiên cơ thì sao bổn thiếu gia có thể phát dương quang đại trở thành quan tri phụ mẫu được? Hành Tẩu Định Tịnh mở to mắt hết cỡ nhìn Hoàng Quốc Túy. Lão chợt phá lên cười. Nghe lão cười, Quốc Túy tò mò hỏi, lão cười cái gì? Lão hủ cười Hoàng thiếu gia đó. Quốc Túy, bổn thiếu gia có gì để cười đâu? Ngươi nói chuyện bí mật hệ trọng mà đã lộ ra với lão hủ rồi. Chắc chắn ngươi cần thư pháp của Đường Thẩm lão đệ Đặng Tiến Thân làm quan chứ gì? Nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng tìm được một tờ thư pháp của Đường Thẩm lão đệ. Tất cả thư pháp của Đường Thẩm lão đệ, lão hủ đều giấu tất cả rồi, không có bước nào cho ngươi đâu. Lão vuốt cằm, Hoàng thiếu gia mà làm quan tri phụ mẫu e rằng thiên hạ khốn đốn vì sự mù chữ của ngươi. Quốc Túy sụ mặt xuống, y lưỡng lự rồi nói, lão huynh, Hoàng Quốc Túy và lão huynh cũng là bằng hữu của nhau, cũng có lúc đồng sinh đồng tử hoạn nạn cùng chia, nay cả y phụng Bạch Cúc và lão huynh đang được bổn thiếu gia đùm bọc. Ngày hai bữa cơm thịt, rượu ngon uống không thiếu, chẳng lẽ lão huynh làm khó cho Quốc Túy sao? Y vuốt cằm rồi nói, nếu như sau này Quốc Túy có được thăng quan tiến chức, phát dương quang đại thì lão huynh cũng có phần mà. Ngươi kể công đó à? Quốc Túy giả lả cười rồi nói, hay, hoàng đệ đâu dám kể công với lão huynh, mà chỉ muốn nhắc đến tình giao hảo giữa chúng ta với nhau. Quốc Túy có thành đạt thì cũng có công lớn của huynh. Thế sao ngươi không tự đề bút tự viết thư pháp? Quốc Túy mở to mắt hết cỡ. Lão huynh cứ nói vậy hoài, đệ làm sao phóng bút viết được thư pháp như Đường Thẩm? Hoàng Quốc Túy mà phóng bút viết thư pháp chắc chỉ có bầy gà biết thưởng thức thôi. Lão huynh đừng có nói chơi với đệ nữa có được không? Ngươi có biết chữ nghĩa gì đâu mà viết chứ? Bởi vậy đệ mới cần có thư pháp của Đường Thẩm. Hành Tẩu Định Tịnh dốc bầu rượu tu một ngụm. Lão từ tốn nói, thôi được, ta sẽ cho ngươi một bức thư pháp đúng với ý nghĩa thư pháp của Đường Thẩm. Chắc chắn chứ, đúng là thư bút của Đường Thẩm. Không nói ngoa với ngươi, nhưng đổi lại ngươi phải nói thật cho lão phu biết. Ngươi cần thư pháp của Đường Thẩm để làm gì? Tại sao thư pháp của Đường Thẩm lại có thể giúp ngươi trở thành quan tri phụ mẫu? Phát dương quang đại, đệ nói ngay thôi, nhưng huynh phải giữ kín đó. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì không hay đâu. Hành Tẩu Định Tịnh dốc vò rượu tu một hơi dài rồi ngồi xuống mộc sàn. Lão nhìn Quốc Túy, nói đi, đừng có làm mất thời gian của lão phu. Quốc Túy xoa hai bàn tay vào nhau rồi nói, thú thật đệ không cần thư pháp của Đường Thẩm đâu. ai thì cần chứ đệ chả bao giờ quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì. Hành Tẩu lườm Quốc Túy rồi nói, ngươi thì chỉ biết đến tửu điếm thôi chứ quan tâm đến chuyện gì. Quốc Túy xa sầm mặt, gượng cười nói, từ lúc đệ theo đuổi Bạch Cúc đến giờ đã không đến tửu điếm rồi. Bạch Cúc dữ lắm, xứng với ngươi, thôi nói đi, ngươi không cần thì ai cần. Quốc Túy nhìn Hành Tẩu định tịnh trang trọng nói, thú thật với lão huynh, Hoàng Quốc Túy không cần nhưng lão nhân gia của đệ cần. Hành Tẩu định tịnh mở to mắt nhìn Quốc Túy, Hoàng đại nhân cần. Quốc Túy gật đầu, định tịnh nói, ngươi bắt đầu khiến lão hủ tò mò rồi đó. Hoàng đại nhân cần những bức thư pháp của Đường Thẩm để làm gì nhỉ? Ta nhớ trước đây Hoàng đại nhân đâu có thú tiêu khiển đó. Nếu không muốn nói là không có chút nhà hứng nào nữa kìa. Lão huynh, trước đây lão nhân gia khác nhưng bây giờ khác. Hoàng Nghiêm đại nhân thay đổi từ bao giờ thế? Lão nhân gia làm gì thay đổi? Hồng tin lão huynh cứ đem ngân lượng đến dâng nạp cho lão nhân gia xem. Lão nhân gia nhất định không từ chối và sẽ đáp lại cho lão huynh chuyện gì khác ngay. Thí dụ, định tịnh khoát tay, đủ rồi, không cần ngươi phải dẫy bày. Lão hủ không biết Hoàng đại nhân thì còn biết gì nữa. Hãy nói cho ta biết vì sao Hoàng đại nhân lại cần những bức thư pháp của Đường Thẩm lão đệ chứ. Hay, là chuyện thế này, Quốc Túy ve cằm, rồi chắp tay sau lưng. Sắp đến ngày chúc thọ thiên tử, bá quan trong triều ai ai cũng có cống phẩm để mừng cho Hoàng thượng. Lão nhân gia dù gì cũng là tuần phủ đại nhân tất cũng phải có thứ gì dâng lên Hoàng thượng chứ. Xét cho cùng Hoàng thượng là chủ của thiên hạ, cái gì cũng có. Lão nhân gia đã suy nghĩ nát óc và cả Quốc Túy cũng đã suy nghĩ nhưng chẳng tìm được thứ gì có giá trị và ý nghĩa để dâng lên Hoàng thượng. Nếu dâng không đúng ý Hoàng thượng không khéo phạm tội khi quân, chu di cửu tộc. Cuối cùng thì Quốc Túy nghĩ đến thư pháp của Đường Thẩm. Lão nhân gia đồng ý ngay. Đây là cơ hội hiếm có để lão nhân gia thăng quan tiến chức. Lão nhân gia thăng quan tiến chức thì Quốc Túy cũng được lây đó mà. Nhưng khốn nỗi không tìm ra bức thư pháp của Đường Thẩm. Cũng tại ngươi đuổi Đường Thẩm đi, giờ cần thì mới khó. Quốc Túy nhăn mặt, chuyện cũ rồi, lão huynh còn nhắc lại làm gì? Y gượng cười nói tiếp, đệ đã nói cả rồi. Lão huynh hãy trao cho đệ bức thư pháp đẹp nhất của Đường Thẩm đi. Định tịnh nghiêm mặt nói, khoan đã, cho ta biết. Sao Hoàng đại nhân lại biết Hoàng thượng thích thư pháp? Cái gì Hoàng thượng cũng có, thế nên cái gì không có người mới thích. Lão nhân gia biết Hoàng thượng mà, nếu không biết Hoàng thượng sao làm được đến chức vị tuần phủ đại nhân? Định tịnh cau mày, Hoàng đại nhân biết dành về Hoàng thượng à? Sao lại không? Lão nhân gia là một nịnh thần có tiếng mà. Quốc Túy há hốc miệng, rồi đưa tay bụng lại, y nhăn mặt, không không, Hoàng thiếu gia không nói vậy, ngươi nói cũng đúng. Ai muốn làm quan trong triều mà không biết nịnh thiên tử thì e rằng khó giữ được cái đầu và cũng. Đừng hòng hưởng bổng lộc vua ban, huynh cũng hiểu như vậy à. Làm quan lớn, quan nhỏ mà không biết nịnh thì chẳng nên làm quan. Thôi được, vậy là lão huynh đồng ý cho đệ một tờ thư pháp. Nói là giữ lời, Hoàng Tẩu định tịnh trả tờ giấy vào tay Quốc Túy. Quốc Túy mở to mắt hết cỡ. Cái gì thế này, đó không phải là thư pháp ư? Quốc Túy nhăn mặt, đệ tưởng. Định tịnh chỉ vào tờ giấy nhăn nhúm còn vài nét bút của Đường Thẩm. Ngươi nhìn kỹ lại xem không phải là thư pháp của Đường Thẩm thì là gì? Quốc Túy ngồi phịch xuống mộc sàn. Bổn thiếu gia lại bị lừa, bị lầm lão nữa rồi. Y chìa mảnh giấy ra trước mặt. Mảnh giấy này có phải là thư pháp không? Thì ngươi đã tìm được đó mà. Thiên tử đâu có giống như Quốc Túy. Nhìn ngươi chẳng nhận ra chữ gì thì sao? Ngươi sẽ phạm tội khi quân và sẽ bị rơi đầu. Trời ơi! Hành Tẩu định tịnh đứng lên vỗ vai Hoàng Quốc Túy. Ngươi nên tập viết thư pháp đi. Sao, Quốc Túy đâu có biết chữ mà viết thư pháp. Thế mới bảo ngươi ráng mà tập. Lão hủ đi lấy rượu uống đây. Định tịnh bỏ đi ra ngoài cửa. Còn lại một mình Quốc Túy. Y ngồi thư ra với vẻ ủ rũ. Quốc Túy rên rỉ. Đường Thẩm ơi là Đường Thẩm. Ngươi có sống khôn thác thiên về đây giúp bổn thiếu gia có được tờ thư pháp của ngươi. Y rên dứt câu thì Bạch Cúc bước vào. Hoàng huynh nói gì vậy? Huynh trù cho Đường Thẩm huynh chết à? Quốc Túy đứng bật lên, y xua tay như đuổi ruồi. Huynh đâu có nói gì, đâu có nói gì. Bạch Cúc lườm gã, Bạch Cúc mới nghe huynh nói Đường Thẩm đại ca có sống khôn thác thiên gì đó. Huynh chỉ nói vậy thôi chứ rất mong Đường Thẩm sống và có mặt tại đây. Lúc này huynh cần Đường Thẩm như người khát nước, cần nước uống vậy. Y buông tiếng thở dài rồi đứng lên bước đến bên Bạch Cúc. Theo ý Bạch Cúc, Đường Thẩm sống hay là chết? Muội cũng không biết nhưng chẳng có tin tức gì của huynh ấy hết. Quốc Túy ve cằm, huynh nghĩ có lẽ Đường Thẩm chết rồi cũng nên. huynh nói bậy, huynh hổng nói bậy đâu. Phàm là những người không có tin tức gì thì xem như đã chết rồi. Nếu như Đường Thẩm còn sống thì chắc chắn đã quay về học đường này. Huynh đừng có nói gở như vậy nữa có được không? Bạch Cúc lườm gã, Quốc Túy giả lả cười. Bạch Cúc này, mấy hôm nay nàng thấy Uyển Thanh và Y Phụng thế nào? Bạch Cúc buông tiếng thở dài. Uyển Thanh tỉ tỉ và Y Phụng cô nương như người thất hồn thất vía. Quốc Túy chặt lưỡi, huynh cũng hổng biết Đường Thẩm có cái gì mà khiến cho Uyển Thanh và Y Phụng lại ra nông nổi đó. Trên đời này đâu có thiếu nam nhân, như huynh đây chẳng hạn. Bạch Cúc trừng mắt nhìn gã rồi véo mạnh vào tay Quốc Túy. Quốc Túy rú lên, nàng trừng mắt hỏi, huynh nói thế có ý gì? Huynh chỉ muốn nói, à muốn biết Đường Thẩm cũng giống như huynh sao lại được nhiều nữ nhân để mắt đến như vậy? Huynh sợ, huynh sợ gì? Y nhìn Bạch Cúc. Huynh chỉ sợ một ngày nào đó Bạch Cúc muội muội cũng giống như những người kia. Sắc diện Bạch Cúc đỏ bừng, không chừng ý nghĩ của Hoàng huynh sẽ trở thành sự thật đó. Quốc Túy lỏ mắt nhìn nàng, đừng, Bạch Cúc đừng giống như những nàng đó. Tại sao huynh không muốn Bạch Cúc giống họ chứ? Quốc Túy lắc đầu, hai gò má núp nhích của y dần giật, ta đau khổ lắm, huynh đau khổ. Quốc Túy gật đầu, Bạch Cúc, nàng hiểu ta mà. Y nắm chặt hai tay vào nhau, ta nói thật. Ta yêu nàng, Hoàng huynh yêu Bạch Cúc. Quốc Túy gật đầu, ta yêu nàng, yêu tha thiết lắm, bởi vì ta biết ta không có nữ nhân chân chính nào yêu ta cả nên ta phải yêu Bạch Cúc. Bạch Cúc mở to mắt hết cỡ nhìn gã rồi véo vào má Quốc Túy. Quốc Túy rú lên, ui cha, Bạch Cúc mỉm cười thấy vẻ nhăn nhó tội nghiệp của Quốc Túy. Nàng gắt giọng nói, huynh nói lại một lần nữa cho Bạch Cúc nghe nào, đau lắm, ta không nói gì nữa, không nói gì nữa. Huynh vào Kỹ Lâu quen miệng rồi hay sao, muốn nói gì thì nói vậy? Ơ, ta đã bỏ Kỹ Lâu rồi mà. Từ lúc ta để tình đến nàng ta đã rời bỏ Kỹ Lâu. Bạch Cúc mỉm cười. Được, vậy huynh có muốn Bạch Cúc để tình cho huynh không? Quốc Túy như muốn nhảy đổng lên. Muốn, muốn lắm chứ. Từ lúc biết mình không phải là con gà trống thiến đến giờ. Ta chỉ nghĩ đến nàng thôi. Chân diện Bạch Cúc nóng bừng đỏ ửng khi nghe lời nói này của gã. Nàng lắc đầu nói. Huynh không còn lời nào tốt hơn để nói à? Ơ, nói vậy chứ còn nói sao nữa? Ta đâu có được chút ngôn phong văn hoa nào. Bạch Cúc buông tay khỏi má Quốc Túy. Nàng nhìn gã, vậy nhé, nếu huynh thực tâm có tình với Bạch Cúc thì phải giống như Đường Thẩm huynh. Nàng nói rồi kéo y vào một thư phòng. Ấn y ngồi xuống án thư. Trên án thư này có đủ văn phòng tứ bửu. Huynh phải tập viết, tập đọc, khi nào thành thục thì Bạch Cúc sẽ nhận tình của huynh. Ngược lại Bạch Cúc vẫn có thể biến huynh thành con gà trống thiến bất cứ lúc nào. Lần này e rằng còn hơn lần trước đó. Nàng nói rồi dằn mạnh ngọn chùy thủ dùng để dọc giấy xuống bàn. Quốc Túy ngồi thừ, nàng, Bạch Cúc nạt ngang, không có nàng gì hết. Đây là học đường của Đường đại ca. Đường đại ca không có ở đây thì Bạch Cúc là gia sư chỉ bảo huynh. Bạch Cúc nói rồi lườm gã trước khi bỏ ra ngoài. Bạch Cúc đi rồi còn lại một mình. Quốc Túy lào bào nói. Trời đất ơi, sao bổn thiếu gia khổ như thế này chứ? Biết thế ta đừng có tỏ tình với ả. Người thì đẹp sao giữ qua thế này? Khổ cho ta rồi. Y vừa rên xong thì nghe tiếng tằng hắng của Bạch Cúc. Chỉ tiếng tằng hắng của nàng thôi Quốc Túy đã vơ vội lấy bút chấm vào đĩa mực. Nhưng lại chẳng viết gì mà lại ngậm cán bút. Y chống tay trên cằm suy nghĩ mông lung rồi chẳng mấy chốc giấc ngủ kéo đến. Tiếng ngáy của Quốc Túy ồn ồn nghe như tiếng bò giống. Nhìn hắn trước án thư mà cắn bút cất tiếng ngáy trông thật nực cười. Quốc Túy đang miên man trong giấc điệp thật sâu thì có ai đó vỗ vào vai gã. Y bị vỗ vai lần thứ hai mới phủi tay. Đi ra, bị vỗ vai lần thứ ba. Quốc Túy mới dụi mắt, uể oải ngáp một cái rồi ngẩng mặt nhìn lên. Khuôn mặt của Đường Thẩm lờ mờ trong ánh mắt còn ngái ngủ của gã. Một lúc sau như thể tỉnh ngủ hẳn, y mới nói. Đường Thẩm, oan hồn của Đường Thẩm hay thật là Đường Thẩm? Đường Thẩm mỉm cười, huynh thích học từ bao giờ vậy? Chàng vừa nói dứt câu thì Quốc Túy ôm chầm lấy chàng. Gã vừa ôm Đường Thẩm vừa khóc chu chéo nói. Đường Thẩm, Quốc Túy đang cần Đường Thẩm. Ta đang cần Đường Thẩm. Không phải một mình Quốc Túy mà cả hoàng gia đang cần. Không chỉ hoàng gia cần Đường Thẩm mà rất nhiều người cần Đường Thẩm. Y rít hơi lấy giọng rồi nói tiếp. Uyển Thanh cần, Y Phụng cần, Bạch Cúc cần, không Bạch Cúc không cần, mà ta cần. Ta cần nhất trong những người đó. Đường Thẩm gỡ tay Quốc Túy. Huynh bình tĩnh lại nào. Vừa buông Đường Thẩm, Quốc Túy đặt bút vào tay chàng. Viết ngay cho Quốc Túy một bức thư pháp đẹp nhất. Viết ngay, không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. mãi mãi sau này ta sẽ không bao giờ quên Đường Thẩm. Đường Thẩm mỉm cười, Tự Dương huynh thích thư pháp là sao? Hình như đã có sự thay đổi trong huynh làm tất cả đảo lộn những gì trong quá khứ. Hay, viết đi rồi ta sẽ nói với Đường Thẩm, chuyện này quan trọng lắm, xong chuyện này nhất định Quốc Túy không quên Đường Thẩm và ta sẽ bồi hoàn cho Đường Thẩm. Bao nhiêu cũng được, vừa nói dứt câu thì Hành Tẩu Định Tịnh cũng vừa bước vào cùng với Y Phụng và Bạch Cúc. Hành Tẩu Định Tịnh nói, lão huynh biết vì sao Hoàng thiếu gia cần có một bức thư pháp của lão đệ mà. Lão huynh, Phụng muội, Bạch Cúc, Quốc Túy nắm lấy tay Đường Thẩm kéo về phía vòm cửa rồi ghé miệng vào tai chàng nhỏ giọng nói. Đường Thẩm, người là huynh đệ bằng hữu với ta, người phải nhường Bạch Cúc cho ta đó, nàng là của ta nhé, một mình ngươi gom hết thì ta làm con gà trống thiến còn hơn. Chương 50, Từ Linh Cung luận đạo. Đường Thẩm bày văn phòng tứ bửu ra án thư, rồi ép Quốc Túy ngồi xuống án thư. Huynh phải ngồi ở đây cầm bút đề thư pháp. Quốc Túy nhìn chàng, vậy còn Đường Thẩm? Đường Thẩm tìm chức vị cho huynh, chưa đến ngày chúc thọ thiên tử mà, tìm trước vẫn hơn. Quốc Túy ve cằm nhìn chàng, Đường Thẩm, mặc dù đây là dịch lầu, nhưng lại là dịch lầu dành riêng cho những quan nhân ở xa, lại tọa lạc trong cấm thành, ngươi đừng có đi lung tung đó. À, mà chuyện này thì ngươi thừa biết, đâu cần ta phải nói, ta thì được lão nhân gia chỉ dạy chứ ngươi là gia sư thì đâu cần người khác chỉ. Huynh đừng có tò mò thắc mắc. Chỉ cần huynh ngồi đây tập viết thư pháp, nhất định huynh sẽ thăng quan tiến chức. Bằng như không nghe lời Đường Thẩm, cho dù huynh có vài trăm bức thư pháp của Ngô Hạo Nhiên cũng không được kết quả gì đâu. Gã đó là ai? Ngô Hạo Nhiên là ai huynh không biết, nhưng đệ thì biết. Quốc Túy gật đầu, ờ, thì ta sẽ ngồi đây như ông phổng vậy. Nhưng ngươi đừng có làm gì khiến cho Quốc Túy ta lãnh họa lớn như từng lãnh án tử vong kỳ đó. Đường Thẩm mỉm cười, huynh yên tâm đi, chẳng có gì để huynh phải lo lắng cả. Nếu có chuyện gì xảy đến với Đường Thẩm cũng không liên quan đến huynh. Hê, đến kinh thành lần này Đường Thẩm là gia sư của ta mà. Nhưng đệ không làm ảnh hưởng đến huynh đâu. Chàng vỗ vai Quốc Túy nói, Bạch Cúc đã nói gì với huynh? Ờ, nhất nhất ta phải nghe lời Đường Thẩm. Nếu huynh nghe lời đệ thì được gì? Ờ, Bạch Cúc sẽ là của ta. Y nhướng mày, ngươi đã hứa với ta rồi đó. Không được để Bạch Cúc yêu ngươi. Đường Thẩm gật đầu, đệ là độc cô nhân rồi. Huy yên tâm, vậy ta sẽ nghe lệnh của ngươi ngồi ở đây. Y vươn vai rồi cầm lấy bút chấm vào đĩa mực nhìn Đường Thẩm nói. Ngươi có đi rồi về sớm nhé, ở đây vắng vẻ ta cũng sợ lắm. Đường Thẩm mỉm cười, huynh mà sợ ma à? Ai mà không sợ, ma không đáng sợ bằng người đâu. Nhất là những con người có quyền lực đang ngụ tại cấm thành đại nội. Đệ phải đi đây, chàng bước đến mở cửa lẻn ra ngoài. Đường Thẩm thi triển ngay thuật phi ma độn hình. Thân ảnh chàng chẳng khác nào bóng ma quỷ dị, lúc hiện lúc mất tan vào bóng đêm thẳng tiến đến Từ Linh Cung trong đại nội cấm thành. Với phi ma độn hình thần kỳ, Đường Thẩm chẳng hề tạo ra một chút biến động nào trên đường đi. Còn cách Từ Linh Cung 30 trượng, Đường Thẩm băng mình lên một tán cây đại thụ, mặc dù về khuya nhưng Từ Linh Cung vẫn sáng nhung bởi những dãy đèn hoa đăng. Chàng nhận ra Từ Linh Cung được canh gác rất nghiêm ngặt bởi bọn cấm thị vệ. Đường Thẩm nghĩ thầm, mình phải vào Từ Linh Cung với bất cứ giá nào. Suy nghĩ một lúc, Đường Thẩm phi mình xuống đất, chàng sửa lại y trang cho thẳng nếp, rồi chắp tay sau lưng chậm rãi tiến về phía Từ Linh Cung. Khi Đường Thẩm còn cách Từ Linh Cung độ 10 trượng thì ngay lập tức bị cấm thị vệ chặn lại. Gã giáo đầu cấm thị vệ với vẻ mặt đằng đằng sát khí tay cầm sẵn đại đầu đao gằn giọng nói. Ngươi là ai mà dám đến địa phận Từ Linh Cung? Đường Thẩm ôm quyền, giáo đầu huynh không biết tại hạ là ai, nhưng tại hạ thì biết huynh. Ngươi biết ta à? Huynh là giáo đầu cấm thị vệ. Gã giáo đầu hơi ngơ ngác trước lời nói này của chàng. Y buột miệng hỏi, ngươi nói vậy có ý gì? Tại hạ nói vậy là có ý muốn thay vào chỗ của huynh. Lời còn đọng trên cửa miệng, Đường Thẩm đã thi triển ngay thuật phi ma độn hình phối hợp với thủ pháp cực kỳ biến hóa ma cách. Không chỉ điểm vào tịnh huyệt của gã giáo đầu lẫn bọn cấm thị vệ. Bộ pháp linh hoạt lẫn thủ pháp thần kỳ của chàng tạo ra khiến bọn cấm thị vệ gần như chẳng có được chút phản xạ nào. Cả bọn đứng thừ ra như pho tượng mà chẳng thốt được tiếng nào báo động bởi cả tịnh huyệt lẫn á. Huyệt đều bị điểm, Đường Thẩm bước đến trước mặt gã giáo đầu từ tốn nói. Giáo đầu, tại hạ mạo phạm, miễn thứ cho. Sắc diện gã giáo đầu tái nhợt ra nhưng chẳng biết phải làm gì. Đường Thẩm nói, huynh đừng quá lo lắng, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Chàng nói rồi lắc vai thi triển thuật phi ma độn hình lướt thẳng về phía Từ Linh Cung. Chàng điểm mũi giày băng mình lên mái vòm, rồi trao người xuống hướng vào vòm cửa sổ còn mở lướt vào trong Từ Linh Cung. Bên trong Từ Linh Cung vắng lặng như tờ, Đường Thẩm chắp tay lưng, rời gian thư phòng đó, bước theo hành lang vào gian đại sảnh còn để cửa, chàng bước vào gian biệt sảnh có hương trầm tỏa ra ngào ngạt. Bốn ả cụ nữ thấy chàng xuất hiện quá bất ngờ, toàn cất tiếng thét, nhưng Đường Thẩm đã nhanh hơn, chàng phát chỉ khí điểm vào tịnh huyệt và á huyệt của họ. Bốn ả cụ nữ đứng thừ ra như bốn pho tượng bất động. Chàng ôm quyền, bốn vị cô nương miễn thứ, tại hạ bắt buộc phải dụng đến hạ sách đó. Chàng bước về phía gian phòng được tạo ra bằng những mảnh lụa Hàng Châu. Phía trước dãy liều bằng lụa đó là chiếc lư đồng bằng lam ngọc đang tỏa mùi hương trầm ngào ngạt. Phía sau tấm rèm lụa, một người đang nằm nghiêng, quay mặt vào trong. Chàng đứng bên ngoài tấm rèm lụa ôm quyền thủ lễ rồi nói: "Tại hạ tham kiến thiên hậu." Không ngồi lên, cũng không quay mặt nhìn lại. Thiên hậu nghiêm giọng nói: "Ngươi là ai mà dám to gan đột nhập vào Từ Linh Cung khi chưa được phép của bổn hậu? Ngươi hẳn muốn tru di cửu tộc chứ?" Mặc dù nghe giọng nói và ngôn từ không mấy thiện cảm của thiên hậu, nhưng Đường Thẩm vẫn ôm quyền thủ lễ. Chàng từ tốn nói: "Vãn sinh là Đường Thẩm. Vãn sinh biết thiên hậu đêm nay không ngủ được nên muốn đàm đạo với thiên hậu." "Đường Thẩm, bổn thiên hậu xưa nay chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng ngươi đã tự tiện xâm nhập vào Từ Linh Cung là đắc tội với bổn thiên hậu rồi còn muốn đàm đạo gì nữa? Chẳng lẽ một thiên hậu lại đi đàm đạo với một gã vô danh tiểu tốt như ngươi sao?" Vừa nói thiên hậu vừa trở mình nhìn lại, Đường Thẩm ôm quyền, "Thảo sinh là người vô danh tiểu tốt, nhưng biết thiên hậu có những điều trăn trở của thiên hậu." Chàng rít một luồng chân khí lấy giọng rồi từ tốn nói: "Cổ nhân có câu, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, thảo sinh là dân dã, là cái quý của thiên hậu, chẳng lẽ thiên hậu không tiếp dân quý này sao?" "Nói hay lắm." Vừa nói thiên hậu vừa ngồi lên thả chân xuống ngọc sàn. Tấm rèm lụa từ từ vén ra, thiên hậu dõi mắt nhìn chàng, Đường Thẩm ôm quyên, "Thảo sinh mạo phạm với thiên hậu, chỉ mong thiên hậu tha thứ." Chàng vừa nói vừa tò mò nhìn trộm, đập vào mắt của Đường Thẩm là khuôn mặt của một mỹ phụ với vẻ hoàn hảo cực kỳ. Nhưng toát trong vẻ đẹp hoàn hảo đó là sự nghiêm khắc đầy quyền uy lạnh lùng. Tấm rèm lụa được đóng lại, thiên hậu nghiêm giọng nói, "Đêm khuya, một mình công tử dám đột nhập vào Từ Linh Cung chỉ vì muốn đàm đạo với bổn thiên hậu. Thậm chí còn nói bổn thiên hậu đang trăn trở không ngủ được. Vậy công tử muốn đàm đạo gì nào? Và biết bổn thiên hậu trăn trở điều gì nào?" Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ, chàng nghiêm giọng nói, "Vì sự an nguy của bá tánh và đại loạn sắp xảy ra, và vì buổi trúc thọ của hoàng thượng có thể biến thành đại họa vô lường của bá tánh." "Ngươi nói vậy có ý gì?" "Những chuyện thảo sinh nói ra đều có liên quan đến Tử Vong Kỳ, mà Tử Vong Kỳ thiên hậu biết dành hơn ai cả." "Ngươi đang nói gì thế?" "Thảo sinh đã thấy chân dung của hoàng thượng bị gạch chéo và có một cuốn lụa mà thiên hậu không ngờ được. Ngoài Tử Vong Kỳ của thiên hậu ra, đằng sau Tử Vong Kỳ còn có một âm mưu khác." Chàng nói rồi rút cuộn lụa được gói cẩn thận mà chàng đã lấy tại biệt trang của thánh cô Kim Diện, dâng bằng hai tay lên thiên hậu. Thiên hậu đón lấy cuộn lụa rồi mở ra xem. Một lúc sau, tấm rèm lụa được vén ra, thiên hậu từ trong ngọc đàn chậm rãi bước ra. Thiên hậu vận chiếc ngoại y dài phủ lên mặt đất, được trang trí bằng những hạt dạ minh châu lấp lánh. Thiên hậu vừa bước ra khỏi sàn đã mang theo mùi xạ hương thơm ngát xông vào mũi chàng. Chắp một tay sau lưng, thiên hậu nói, "Đường Thẩm công tử biết đột nhập vào Từ Linh Cung của bổn thiên hậu sẽ chịu tội gì chứ?" "Thảo sinh biết, cho dù thảo sinh có biết cũng phải vào Từ Linh Cung để gặp thiên hậu." "Điều gì khiến công tử phải làm điều này?" "Vì sự bình an của bá tánh thiên hạ." "Vì thiên hậu, vì ta ư?" "Vâng." Đường Thẩm thả tay xuống nhìn thiên hậu từ sau lưng. Thiên hậu quay lại đối mặt với chàng, đôi mắt sắc nét ánh lên quyền lực của một vị chủ nhân. Thiên hậu từ tốn nói, "Đường Thẩm công tử đã vào đây rồi, đã không màng đến cái chết thì biết gì có thể nói cho ta biết được không?" Dứt lời, thiên hậu bước đến chiếc ngai sơn son thép vàng, ngồi xuống, hai chân gác chéo lên nhau, đôi mắt chằm chằm nhìn vào chàng. Đường Thẩm ôm quyền nói, "Nếu thảo sinh có lời lẽ nào mạo phạm, rất mong thiên hậu bỏ qua. Nếu bổn thiên hậu cố chấp thì ngay bây giờ cấm thị vệ đến đây đưa công tử giam vào đại lao tử tội. Không chỉ vậy mà cả cửu tộc của công tử cũng chịu chung án tử hình này." Đường Thẩm mỉm cười, ôm quyền nói, "Thảo sinh không còn người thân, nếu có phải chết thì một mình thảo sinh chết mà thôi. Với lại thảo sinh đâu màng đến chuyện sống hay là chết. Cho dù thiên hậu không giết thảo sinh hôm nay thì sau thời gian nữa thảo sinh cũng bị tẩu hỏa nhập Ma, chàng buông tiếng thở dài rồi trang trọng nói tiếp, nếu Thảo sinh vì thù riêng, không màng đến cái chung của bá tánh Lê Dân vì những con người mà cao nhân nói. Dân vi quý, có lẽ Thảo sinh đã lấy mạng Thiên Hậu rồi. Lời nói của chàng khiến Thiên Hậu tròn mắt nhìn. Ngươi, Thiên Hậu cười khẩy rồi nói, đáng để cho bổn Thiên Hậu phải ngưỡng mộ vì lời nói này. Trước mặt bổn Thiên Hậu cho dù đó là tể tướng cũng phải quỳ mọp xuống. Nhưng còn Đường Thẩm thì không, trái lại còn muốn lấy mạng bổn Thiên Hậu nữa. Đúng là người hiếm có đó. Thảo sinh mạo phạm, Thiên Hậu miễn thứ cho Thảo sinh. Được, vậy Đường Thẩm biết gì? Nói cho bổn Thiên Hậu nghe. Chắp một tay sau lưng, Đường Thẩm nhìn Thiên Hậu. Chàng nghĩ thầm, tại sao lại có một nữ nhân trên thế gian có thể làm khuynh đảo cả giang sơn xã tắc này chứ? Thiên Hậu không phải là một nữ nhân bình thường, mà là hiện thân của quyền lực. Chàng khẽ buông tiếng thở dài nhìn Thiên Hậu. Thiên Hậu chính là chủ nhân đích thực Tử Vong Kỳ. Sao ngươi biết? Thảo sinh đã thấy bức chân dung của Hoàng thượng và bị thục chân gạch chéo. Thiên tử là chủ nhân đích thực của giang sơn xã tắc này. Vậy ai là người dám phán lệnh tử đối với Hoàng thượng? Không một ai dám cả trừ một người có thể đứng ngang với Hoàng thượng. Người đó phải là Thiên Hậu. Thiên Hậu cười khẩy rồi nói. Suy luận hay lắm đó. Thiên Hậu từ từ đứng lên. Chắp tay sau lưng nhìn Đường Thẩm. Đôi mắt phượng sáng ngời. Toát ra thứ quyền uy mà bất cứ người nào tiếp nhận cũng phải khuất phục. Đường Thẩm nói rất đúng. Bổn Thiên Hậu chính là chủ nhân đích thực của Tử Vong Kỳ. Tất cũng đã hiểu ra mục đích của Tử Vong Kỳ. Thảo sinh hiểu nhưng không biết sự hiểu của mình có đúng như ý Thiên Hậu không? Lập ra Tử Vong Kỳ, Thiên Hậu muốn dụng nó như một linh kỳ thống nhất võ lâm. Để rồi sau đó chờ đến cái ngày, chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng. Thiên Hậu mỉm cười nói, chờ đến ngày Thiên Tử bất ngờ bị hành thích, ngày đó chính là ngày trúc thọ của Thiên Tử. Sau khi Hoàng thượng bị hành thích, kẻ nắm quyền chủ nhân giang sơn này chính là Thiên Hậu. Thiên Hậu đáp gọn, không sai, Đường Thẩm ôm quyền. Thảo sinh mạo phạm hỏi Thiên Hậu, có gì cứ hỏi, tại sao Thiên Hậu lại hành thích Hoàng thượng? Bổn Thiên Hậu chỉ nói một điều này thôi ngươi đủ hiểu. Bổn Thiên Hậu lặp lại câu nói của ngươi vậy, đổi qua giọng trang trọng và đanh gọn. Thiên Hậu chậm rãi nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, điểm nụ cười mỉm nhìn Đường Thẩm. Thiên Hậu từ tốn nói, Đường Thẩm chỉ là một thảo dân nên không biết Thiên Tử là ai. Thiên Tử là người như thế nào? Nhưng bổn Thiên Hậu biết rõ Hoàng thượng là ai, là người như thế nào, định đôi mắt sắc sảo chiếu vào Đường Thẩm. Thiên Hậu thả bước đến trước mặt chàng. Hoàng thượng cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người bình thường khác nhưng lại có. Trong tay cả một quyền sinh sát mà chỉ có Hoàng thượng mới có. Nếu là minh quân thì bá tánh vân an, sống cuộc sống thái bình. Nhưng nếu là hôn quân thì sao? Thiên Hậu lắc đầu, nghe một ca kỹ hát không hay, cũng phán lệnh tử. Một tiếng tằng hắng vô tình của một đại thần đã bị phép vào tội khi quân, cũng phán lệnh tử, thậm chí ngay khi đấng Thiên Tử rơi vào ác mộng, chỉ cần một lời xu nịnh thì có bao nhiêu người phải chết. Hoàng thượng là ai? Thiên Hậu bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Đường Thẩm, chàng ôm quyền nói, ý Thiên Hậu nói Hoàng thượng là hôn quân. Đúng, nếu như không có bổn Thiên Hậu thì giang san xã tắc này đã đại loạn từ lâu rồi. Nhưng ta đã gánh tất cả mọi việc lớn trong triều. Nhưng nếu có một hôn quân ngồi mãi trên ngai cửu đỉnh thì chẳng bao lâu sẽ có đại loạn. Thiên Hậu định phế truất Hoàng thượng, chàng lưỡng lự một chút rồi nói, Thiên Hậu sẽ đăng cơ, nếu võ lâm đều đứng về với bổn Thiên Hậu. Đường Thẩm nhìn chằm chằm vào Thiên Hậu, chàng từ từ thở ra rồi nói, hôm nay Thảo sinh mới được biết Trang Anh Thư là như thế nào. Thảo sinh tâm phục khẩu phục Thiên Hậu, nhưng cho Thảo sinh nói một câu, bổn Thiên Hậu và Đường Thẩm đã bước vào cuộc đàm đạo để phân định cái gì đúng. Cái gì sai, có gì cứ nói thẳng. Đường Thẩm là một thảo sinh nơi trốn giang hồ mà ngang nhiên đột nhập vào Từ Linh Cung. Điều đó khiến bổn Thiên Hậu nể phục. Đa tạ Thiên Hậu đã cho thảo sinh cơ hội này. Thảo sinh muốn nói, tâm ý của Thiên Hậu rất tốt, rất đáng ngưỡng mộ. Thảo sinh càng nghĩ càng khâm phục Thiên Hậu, mà tự hỏi trong cõi nhân sinh này có bao nhiêu anh hùng có thể sánh được với Trang Nhi nữ Anh Thư. Như Thiên Hậu, có lẽ chẳng tìm đâu ra cả. Nhưng Thiên Hậu đã đi sai một nước cờ, đôi chân mày phượng của Thiên Hậu nhíu lại, bổn Thiên Hậu đi sai một nước cờ. Đường Thẩm gật đầu, Thảo sinh buộc phải nói thật lòng mình, cứ nói, bổn Thiên Hậu đi sai một nước cờ như thế nào? Thiên Hậu muốn phế truất một hôn quân, nhưng lại vô tình bị người ta lợi dụng mà không biết. Lợi dụng, chàng nhìn Thiên Hậu gật đầu, Thiên Hậu nghiêm giọng nói, Đường Thẩm có thể nói cho bổn Thiên Hậu biết được không? Thiên Hậu dùng án kỳ như một tín hiệu triệu võ lâm quần hùng. Nhưng người ta lại biến án kỳ của Thiên Hậu thành một ngọn tử vong, lấy quyền lực, lấy bá đạo làm tôn chỉ, buộc người khác phải thực thi chỉ án của án kỳ. Ngoài mặt thì võ lâm quần hùng phải cúi đầu tuân theo án kỳ võ lâm, nhưng bên trong ngấm ngầm không phục. Chàng thở ra rồi nói tiếp, một khi hoàng thượng bị người ta hành thích, gã thích khách kia sẽ là người của võ lâm, tất nhiên thiên hạ sẽ nghĩ đến chủ nhân của án kỳ tử vong phát lệnh. Khi đó người ta sẽ biết đến chủ nhân đích thực của án kỳ tử vong là Thiên Hậu. Chàng bước đến trước mặt Thiên Hậu, Đường Thẩm ôm quyền từ tốn nói, lấy bá đạo để chống lại bá đạo. Thảo Sinh hỏi Thiên Hậu, Thảo Sinh có chấp nhận hay không? Hoàng thượng đã là hôn quân, còn Thiên Hậu là kẻ bá đạo, tất cả đều đảo lộn, tất cả sẽ rơi vào tình trạng thượng bất chính, hạ tất loạn. Đường Thẩm gật đầu, đúng như vậy, đại loạn sẽ xảy ra khắp mọi nơi. Thảo Sinh có thể đoán trước, kẻ thủ lợi sẽ thẳng tay trừng trị Thiên Hậu trước, rồi sau đó tự mình bước lên xưng đế. Bên cạnh hoàng thượng còn có Thiên Hậu, bá tánh còn được những ngày thái bình. Hoàng thượng là một hôn quân, nhưng bên cạnh người còn có Thiên Hậu, đâu để giang sơn xã tắc này rơi vào tình thế hỗn mang, một ngày nước không vua. Đường Thẩm thở ra rồi nói tiếp, những gì Thảo Sinh nói đều có căn cứ. Thảo Sinh cũng đã trao bức lụa về những ai nằm trong tổ chức tử vong kỳ cho Thiên Hậu. Nếu những người đó đều hợp lại và kết tội Thiên Hậu thì giang san xã tắc này như thế nào? Thiên Hậu nhìn vào mắt chàng, một ả cung nữ từ ngoài của bước vào, rồi quỳ xuống, nô tỳ khởi báo Thiên Hậu. Thiên Hậu nhìn ả cung nữ, có chuyện gì? Có tổng quản thị nội Cao Sường dẫn cấm thị vệ đến, nói có thích khách toàn đột nhập vào Từ Linh Cung, chờ nghe ý chỉ của Thiên Hậu. Hừ nhạt một tiếng, Thiên Hậu nhìn Đường Thẩm, Thiên Hậu mỉm cười rồi quay lại nói với ả cung nữ, ra bảo với tổng quản thị nội Cao Sường, chẳng có thích khách nào cả, đừng phá vỡ giấc ngủ của bổn Thiên Hậu. Nô tỳ tuân lệnh. Ả cung nữ quay ra, Đường Thẩm ôm quyền nói, đa tạ Thiên Hậu đã không cho Đường Thẩm là thích khách, bổn Thiên Hậu không nghĩ ngươi là một thích khách. Quay lại chiếc ngai ngồi xuống, Thiên Hậu từ tốn nói, vậy theo ý Đường Thẩm thì sao? Chàng ôm quyền trang trọng nói, nhân nghĩa là điều trên hết, nếu Thiên Hậu lấy nhân nghĩa làm đầu thì thiên hạ sẽ thuộc về Thiên Hậu. Thảo Sinh mạo phạm thỉnh cầu Thiên Hậu hủy tử vong kỳ, ngưng lại tất cả kế hoạch, thiên cơ chưa đến, hoàng thượng vẫn trị vì trên ngai vàng, nhưng bên cạnh đó có một Thiên Hậu, tên đã phóng ra rồi, sao bắt lại? Nói ra câu này, Thiên Hậu buông tiếng thở dài. Đường Thẩm ôm quyền, Thảo Sinh tự nguyện lấy mạng mình để bắt lại mũi tên đó. Không giấu gì Thiên Hậu, Thảo Sinh đã bị trúng thiên hoa phấn, thời gian còn lại của Thảo Sinh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây cũng là cơ hội để Thảo Sinh đáp lại ân sâu của Thiên Hậu đã tiếp Thảo Sinh trong đêm nay. Đường Thẩm, tại sao ngươi quên cả tính mạng mình để làm điều này chứ? Một người chết để cho bá tánh được bình an cũng tốt lắm chứ? Huống chi Thảo Sinh cũng đã nhận án kỳ tử vong, bất cứ ai nhận án kỳ tử vong đều không sống được. Thảo Sinh may mắn sống sót đến lúc này đã hay lắm rồi. Chàng nói rồi bất ngờ quỳ xuống. Thảo Sinh cầu xin Thiên Hậu ân chuẩn, Thiên Hậu vội vã bước xuống ngai vàng, đến bên chàng, đỡ chàng lên, đứng lên đi, đứng lên đi, Đường Thẩm đứng lên. Thiên Hậu nhìn chàng nói, nếu không có Đường Thẩm, bổn Thiên Hậu không nhận ra mình đã đi sai một nước cờ. Xem như ta mắc nợ Đường Thẩm. Thảo Sinh không có ý đó. Thảo Sinh đã tự tiện mạo phạm đột nhập vào Từ Linh Cung, đã đắc tội với Thiên Hậu. Thiên Hậu mỉm cười, Đường Thẩm đừng nói vậy, bổn Thiên Hậu hiểu mà, sai thì nhận mình sai, may mắn cái sai của ta chưa tụ thành, nếu một khi cái sai của ta, nước cờ của ta đã đi rồi thì không còn cơ hội nào để sửa. Đường Thẩm nghe Thiên Hậu nói lời này, cảm thấy phấn khích vô cùng, chẳng như trút hẳn những nỗi ưu hoài, muộn phiền trong tâm mình. Nhìn Thiên Hậu, Đường Thẩm mỉm cười, chàng từ tốn nói, Thảo Sinh lần này đột nhập Từ Linh Cung có vong mạng cũng chẳng hối tiếc. Vãn Sinh tự trách, trước đây mình có là người hồ đồ, chỉ giữ một niệm giết chủ nhân tử vong kỳ, bổn Thiên Hậu cũng có lúc hồ đồ, xét cho cùng chúng ta ai cũng là người bình thường cả. May mắn cho giang sơn xã tắc này, may mắn cho bá tánh còn có những người như Đường Thẩm. Đa tạ Thiên Hậu đã ban lời ngợi khen Thảo Sinh, bổn Thiên Hậu nói bằng tâm của mình, được, bổn Thiên Hậu sẽ theo ý của khanh, ta sẽ hủy tử vong kỳ. Đường Thẩm phấn chấn vô cùng khi nghe câu nói này của Thiên Hậu. Chàng toan quỳ xuống chân thì Thiên Hậu cản lại, đừng, ta miễn cho khanh tất cả. Thiên Hậu suy nghĩ một lúc, rồi lấy ngọc bội thường đeo bên mình đặt vào tay Đường Thẩm. Kỳ vọng của ta trao lại cho Khanh, Thảo Sinh sẽ làm hết sức mình. Thiên Hậu gật đầu, bổn Thiên Hậu và Khanh đã chuyện đàm với nhau tất cả rồi. Hãy đến uống với ta một chén rượu. Đường Thẩm cung kính không bằng phụng mạng Thiên Hậu. Thiên Hậu tự tay chuốc ra chén rượu, đặt tịnh rượu xuống bàn. Thiên Hậu nói, tâm nguyện của Khanh là gì? Thảo Sinh chỉ muốn một cuộc sống an lành cho mình và cho mọi người. Chỉ như thế thôi sao? Chàng ôm quyền, những điều tầm thường nhất nhưng một khi nó tuột khỏi tay mình lại trở thành điều quý báu nhất. Chàng gượng cười, nếu như cuộc sống bình dị hôm nay của thiên hạ bị thay đổi bằng những cuộc chiến máu chảy thành sông, thay chất thành núi mới biết cuộc sống hôm nay đáng quý biết chừng nào. Thiên Hậu bưng chén rượu, bổn Thiên Hậu ban chén rượu này cho Khanh. Đa tạ Thiên Hậu, chàng đón lấy chén rượu. Thiên Hậu nói tiếp, mời Khanh, hai người cùng cạn chén. Đường Thẩm nhận ra hương vị hào tửu quả là không thể tìm được ở đâu ngoài giang hồ. Thiên Hậu đặt chén rượu xuống bàn, khi tất cả đã qua đi, Thảo Sinh mới tính chuyện đó. Lúc này Thảo Sinh chưa thể trả lời Thiên Hậu được. Được, không gấp lắm, nếu bên ta cạnh ta có một người như Khanh, ta nghĩ sẽ tốt hơn cho bá tánh. Thảo Sinh vô cùng cảm kích, chàng đứng lên, trời cũng đã sắp sáng. Thảo Sinh phải lui bước để Thiên Hậu được nghỉ. Thảo Sinh không dám làm phiền Thiên Hậu. Thiên Hậu buông tiếng thở dài rồi gật đầu. Khanh bảo trọng, Thiên Hậu gật đầu. Đường Thẩm đứng lên đi về phía cửa. Chàng rời từ Linh Cung bằng thuật phi ma độn hình không để lại dấu vết gì. Đường Thẩm rời từ Linh Cung với tâm trạng vừa phấn khích, vừa trăn trở. Đường Thẩm nghĩ thầm, tại sao cứ phải có một vị thiên tử ngồi chém trệ trên ngai rồng làm chủ thiên hạ chứ? Chàng hỏi nhưng lại chẳng thể nào tìm được lời giải cho mình. Cuối cùng thì Đường Thẩm phải lắc đầu buột miệng nói, ý trời. Chương 51, mi trầm nồng đại trực điểm, Mạch Kiếm Tùng vô cùng hoan hỉ và tự mãn những gì y đã có được ngày hôm nay. Y chắp tay sau lưng, ung dung đi dạo bước qua tất cả mọi giang biệt phòng trong toàn biệt cung dành cho gã. Theo mỗi bước chân, Kiếm Tùng cảm nhận y đang thay đổi và đã trở thành một vị chủ nhân của tòa biệt cung này. Kiếm Tùng quay lại biệt sảnh, đảo mắt nhìn quanh tòa biệt sảnh với tất cả những vật dụng quý giá. Kiếm Tùng nghĩ thầm, sẽ còn nhiều thứ khác nữa sẽ thuộc về Kiếm Tùng. Y ngồi xuống chiếc ngai sơn son thiếp vàng, mộng tưởng đến một ngày nào đó còn hơn cả ngày hôm nay. Kiếm Tùng lớn tiếng gọi, người đâu? Một ả cương nữ hối hả bước đến khom người trước mặt hắn. Chủ nhân sai khiến, bày đại yến cho ta. Dạ, ả nô nữ lui bước. Chẳng mấy chốc sau, đã có một hàng a hoàn trong những bộ cánh nõn nà nối bước vào biệt sảnh. Trên tay người nào cũng có những mâm thức ăn cao lương mỹ vị. Họ lần lượt bưng những mâm thức ăn đến để Kiếm Tùng xem rồi mới bày ra bàn. Sự phục tùng của những ả cung nữ khiến Kiếm Tùng phấn khích vô cùng. Y vừa phấn khích vừa tự mãn những gì mình đạt được. Kiếm Tùng bưng cả tịnh rượu dốc lên miệng tự tưởng thưởng cho mình. Y đặt tịnh rượu xuống bàn nhìn hai ả cung nữ đứng hầu. Giả lả nói, hai nàng múa cho ta xem. Hai ả cung nữ bối rối, rồi quỳ ngay xuống. Cả hai cùng nói, nô tỳ không biết múa. Kiếm Tùng nheo mày. Y dốc bình rượu tu luôn một hơi dài rồi mới nói. Không biết múa, các người vô dụng như vậy à? Hai ả cung nữ cúi gục đầu xuống. Kiếm Tùng nhìn họ, dưới trướng Mạch gia không có kẻ vô dụng. Nghe lời nói này của Mạch Kiếm Tùng, hai ả cung nữ cúi mọp đầu xuống sàn gạch. Chủ nhân lượng thứ, Kiếm Tùng hừ nhạt một tiếng. Hai ả cung nữ nghe tiếng hừ nhạt của gã càng bấn loạn hơn. Kiếm Tùng gắt giọng nói, đứng lên đi. Hai ả cung nữ miễn cưỡng đứng lên. Cả hai lấm lét nhìn Mạch Kiếm Tùng. Kiếm Tùng giả lả nói, không biết múa thì cũng phải múa cho chủ nhân của các ngươi xem. Hai ả cung nữ bối rối hơn với lời nói đó của Kiếm Tùng. Thấy vẻ bối rối của họ, Kiếm Tùng nheo mày, không múa được à? Hai ả nô tỳ lắc đầu, chủ nhân, chúng nô tỳ đúng là không biết múa. Lời vừa đọng trên cửa miệng của hai ả nô tỳ thì hai đạo kiếm chỉ cũng bất ngờ phát ra. Hai đạo kiếm chỉ xuyên thủng yết hầu của hai ả nô tỳ. Họ nảy ngược người lên, tay ôm lấy yết hầu, máu xỉ qua kẻ tay họ, cả hai từ từ đổ gục xuống, bốn ả cung nữ còn lại biến sắc. Kiếm Tùng nói, với ta không có gì mà ta không thể làm được. Kiếm Tùng lừ mắt nhìn qua bốn ả cung nữ kia rồi nói, đưa xác chúng ra ngoài. Bốn ả nô tỳ thực hiện ngay lệnh của Mạch Kiếm Tùng, kéo lê hai ả cung nữ ra khỏi cửa biệt sảnh. Kiếm Tùng phủi hai tay vào nhau, y lắc đầu, thật là đáng kiếp. Y nói rồi đưa lên miệng tu ừng ực, vừa đặt rượu xuống bàn thì Thánh Cô Kim Diện Thục Chân bước vào. Kiếm Tùng mở ngay nụ cười tự đắc nhìn Thánh Cô Kim Diện. Gã đứng lên giả lả nói, Thánh Cô đến thật đúng lúc, biết Mạch công tử độc ẩm nên Thục Chân đến bồi tiếp. Thánh Cô tự nguyện đến bồi tiếp Mạch Kiếm Tùng hay là phải thực thi lệnh của chủ nhân? Thục Chân chắp một tay sau lưng uyển chuyển bước đến bàn đại yến. Nàng nhìn Kiếm Tùng, cả hai, nghe Thục Chân nói câu này, Mạch Kiếm Tùng liền ngửa mặt phá lên cười khanh khách, y vừa cười vừa nhìn Thánh Cô Kim Diện nói, nàng không nói ra, thì Mạch Kiếm Tùng vẫn có thể đoán ra mà, đâu ai có thể qua mắt Mạch Kiếm Tùng. Kiếm Tùng cười khẩy, nhướng mày nhìn nàng, Thánh Cô Kim Diện quá khen, quá khen. Thục Chân ngồi xuống đối diện với Kiếm Tùng, nàng bưng tịnh rượu rót ra chén, vừa chuốc rượu ra chén vừa nói, Mạch công tử vừa nhận được chức vị tổng đàn chủ Tử Vong Xứ, có cần lấy mạng hai ả cung nữ sớm như vậy không? Kiếm Tùng thản nhiên đáp lời Thánh Cô Kim Diện, không sớm cũng không muộn. Thế là sao? Bởi vì trong biệt cung của Mạch Kiếm Tùng không có kẻ vô dụng. Còn vì sao Mạch Kiếm Tùng lấy mạng hai ả đó? Bởi vì khi không dụng quyền trị nhân, nhân sẽ trị mình. Thánh Cô Kim Diện cười nhìn gã, càng ở bên Mạch công tử, bổn nương càng nhận thức sâu hơn về một người tham vọng như thế nào. Kiếm Tùng nheo mày, Thục Chân bưng chén, mời Mạch tổng đàn sứ, mời. Hai người cùng cạn chén. Thục Chân Thánh Cô đặt chén rượu xuống bàn, nhìn Kiếm Tùng, Mạch công tử đã là tổng đàn chủ Tử Vong Xứ, sau này công tử còn muốn gì nữa? Nàng thử đoán xem Mạch mỗ còn đang muốn gì nữa. Thục Chân đã từng nói với Mạch Kiếm Tùng, Kiếm Tùng có ánh mắt rất bí ẩn, nếu đã không nói ra những suy nghĩ của mình thì chẳng một ai đoán biết được. Kiếm Tùng gượng cười rồi nói, chủ nhân có nói giống Thánh Cô không? Chủ nhân đánh giá cao về Mạch công tử. Chủ nhân nói, công tử chính là người chủ nhân cần, cần hơn bất cứ người nào khác. Kiếm Tùng ngửa mặt cười khành khạch, y vừa cười vừa vuốt cằm. Thế mà cho đến lúc này Mạch Kiếm Tùng chưa được diện kiến chân mục của chủ nhân. Chưa phải lúc, y chuốc rượu ra chén của mình và Thục Chân, vừa nói, Thánh Cô vừa hỏi gì nhỉ? Thục Chân mỉm cười nói, Mạch công tử còn muốn gì nữa? Thánh Cô là người có tham vọng, vậy thử nói xem một người có tham vọng thì muốn gì nào? Thục Chân nhìn vào mắt của Kiếm Tùng, giả lả nói muốn cũng không đúng, không muốn cũng không đúng. Kiếm Tùng mỉm cười, nói vậy Mạch mỗ chẳng thích gì cả, chẳng ham muốn gì cả. Thục Chân khẽ gật đầu rồi từ tốn đáp lời gã, ngược lại muốn tất cả thuộc về mình. Nếu một khi Mạch Kiếm Tùng đã đạt được những thứ mình ham muốn thì sẽ có thứ khác thay vào để hun đúc thêm ý chí của Mạch Kiếm Tùng. Nàng vừa dứt câu thì Mạch Kiếm Tùng phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của gã nghe thật ngạo nghễ và tự đắc. Y bưng chén rượu cắt ngang chàng tiếu ngạo, rồi chia chén rượu về phía nàng. Hồng nhan chi kỷ, mời. Thục Chân nhìn vào mắt gã, mời. Hai người cùng cạn chén. Y đặt chén xuống bàn rồi giả lả nói, mỗi lần Kiếm Tùng nói chuyện với Thục Chân đều cảm thấy phấn khích vô cùng. Không chỉ phấn khích mà còn hứng thú nữa. Kiếm Tùng có cảm giác như vậy Thánh Cô Kim Diện Thục Chân mới là hồng nhan chi kỷ của Mạch Kiếm Tùng. Y nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt của gã long lên sòng sọc. Thục Chân thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đó. Thánh Cô Kim Diện trang trọng nói, nếu như người ta đặt Kiếm Tùng vào chiếc ngai thiên tử, Mạch Kiếm Tùng có chối từ không? Kiếm Tùng từ từ đứng lên, đôi uy nhãn của gã những tưởng muốn nuốt chửng lấy Thánh Cô Kim Diện. Thục Chân mỉm cười, Kiếm Tùng nói, chắc chắn không từ chối. Nếu có người ngồi được trên chiếc ngai thiên tử thì Kiếm Tùng cũng có thể ngồi trên chiếc ngai đó. Thục Chân từ từ đứng lên, nàng rút trong ống tay ra ngọn tử kỳ vàng ửng rồi ghim thẳng xuống bàn đại yến. Kiếm Tùng nhìn ngọn tử vong kỳ, ánh mắt gã hàn lên nét tàn nhẫn vô tâm. Y nhìn Thục Chân nói, có phải tín kỳ của tổng đàn chủ Tử Vong Xứ? Tín kỳ này là tín kỳ của chủ nhân, kẻ giữ tín kỳ này sẽ là chủ nhân Tử Vong Kỳ. Y nuốt nước bọt, sao Thánh Cô lại đưa đến cho Kiếm Tùng? Tín kỳ này sẽ thuộc về Kiếm Tùng. Kiếm Tùng sẽ thay thế vào chỗ của chủ nhân nếu ngày mai thực thi sứ mạng Trảm Long. Kiếm Tùng nghiêm mặt lại, Trảm Long, được. Thục Chân nhìn vào mắt gã, nếu không thực thi được số mang đó thì Mạch Kiếm Tùng sẽ nhận án kỳ tử vong từ tay chủ nhân. Nói như thế Kiếm Tùng đủ biết thiên chức này trọng đại như thế nào. Kiếm Tùng mỉm cười, nếu thực thi được thiên chức kia, Kiếm Tùng cũng giống như Kinh Kha. Không sai. Y bưng vò rượu tu ừng ực, đặt vò rượu xuống bàn. Kiếm Tùng nhìn vào mắt của Thánh Cô Thục Chân, trước khi Kinh Kha đi hành thích Tần Vương đã được hưởng những thời khắc mà người đời sau có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Vậy Mạch Kiếm Tùng có được hưởng như Kinh Kha không? Thục Chân nhìn gã từ tốn nói, bất cứ điều gì tổng đàn chủ tử vong xứ muốn đều được đáp ứng. Kiếm Tùng phá lên cười khanh khách, y chống tay lên mặt bàn chồm đến thục chân. Bây giờ ta mới nói cho nàng biết ta muốn gì, tổng đàn xứ muốn gì. Mạch Mỗ muốn làm hoàng thượng. Lời nói này của Mạch Kiếm Tùng khiến Thánh Cô Kim Diện bối rối. Nàng khẽ lắc đầu, thục chân không ngờ Mạch Kiếm Tùng tổng đàn xứ lại có ý muốn đó. Bởi vì nàng hỏi ta, điều mà Mạch Kiếm Tùng muốn đã vượt ngoài tầm tay của thục chân lẫn chủ nhân. Kiếm Tùng phá lên cười rồi nói, tại đây Mạch Kiếm Tùng cũng có thể là hoàng thượng mà. Thục chân lắc đầu, Kiếm Tùng nói, đừng vội lắc đầu, khi Kiếm Tùng muốn là được. Tại gian đại sảnh này Mạch Kiếm Tùng là đương kim thiên tử. Còn Thánh Cô Kim Diện thục chân là thiên hậu. Thục chân xa sầm nét mặt, Kiếm Tùng nhận ngay vẻ mặt xa sầm của nàng. Thánh Cô Kim Diện, nàng không phải là hồng nhan chi kỷ của ta sao? Nàng là người hiểu ta và biết ta. Y vừa nói vừa bước vòng qua bàn đại yến đến bên nàng. Kiếm Tùng nhếch môi cười nửa miệng, rồi đặt tay lên hai bờ vai của thục chân. Mạch Kiếm Tùng đã nằm mộng thấy điều đó xảy ra. Ta là hoàng thượng, nàng là đương kim thiên hậu. Tâm nguyện đó đã trở thành dấu khắc trong Mạch Kiếm Tùng. Có quá cao không? Không, không cao lắm đâu. Nếu như Mạch Kiếm Tùng có ý chí thì chẳng thể có gì làm không được. Gã nói rồi bất ngờ kéo gịt thục chân về phía mình. Sau đó lại áp hai cánh môi dày và thâm lên miệng nàng hôn ngấu nghiến. Thục chân những tưởng muốn nghẹt thở bởi nụ hôn ngấu nghiến của gã. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng vòng tay Kiếm Tùng đã gịt chặt lại. Khi hắn rời hai cánh môi dày khỏi miệng nàng thì mặt gã cũng nóng lên hừng hực. Y nhìn thục chân, nàng có tin lời ta nói không? Thục chân nhìn vào mắt gã, nàng phát hiện trong đáy mắt của con người này là hai đốm lửa đang hừng hực cháy. Tiềm ẩn trong hai đốm lửa đó là một sắc na khủng bố đến rợn người. Bất giác thục chân gật đầu. Thục chân tin, ta biết nàng sẽ nói điều đó. Nói dứt lời gã bế xốc thục chân lên đưa đến chàng kỳ. Y toàn lột bỏ phục trang của Thánh Cô Kim Diện thục chân thì nàng giữ tay hắn lại. Không phải ở đây, nơi này là biệt cung của ta mà. Thục chân gỡ tay Kiếm Tùng. Thục chân không phản đối. Đây là biệt cung của Mạch Kiếm Tùng, nhưng chỉ là biệt cung của tổng đàn sứ tử vong thôi. Chứ không phải là đại nội cấm thành. Ý của nàng, thục chân vòng tay qua cổ Kiếm Tùng vờ âu yếm. Thục chân muốn ở phòng từ linh cung với Mạch Kiếm Tùng. Kiếm Tùng cười khẩy một tiếng rồi nâng cằm nàng. Mạch Kiếm Tùng đã hiểu nàng muốn gì, y nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên hai cánh môi mọng ướt của thục chân. Nàng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của gã bằng vòng tay siết chặt và đồng thời hơi ưỡn người lên để đôi quả tuyết lê có thể chạm vào người gã. Một lần nữa Kiếm Tùng lại không thể kiềm chế được cảm xúc dạt dào mà thục chân mang đến cho. Y ngấu nghiến lấy hai cánh môi của nàng và vòng tay ôm chặt lấy vùng tiểu yêu. Hơi thở của gã nóng hẳn lên như hỏa diệm sơn đang phun hỏa khói. Thục chân cảm nhận ngay cảm những xúc cháy bỏng trong nội thể của Mạch Kiếm Tùng. Gã vồn vã nói, ta yêu nàng, đến hôm nay Mạch Huynh mới nói được lời nói đó. Y nhìn lại thục chân bằng ánh mắt say đắm. Còn nàng thì sao? Hẹn Mạch Huynh tại Từ Linh Cung. Kiếm Tùng gật đầu, Từ Linh Cung, thục chân gỡ tay gã đứng lên. Mùi xạ hương từ cơ thể nàng vẫn còn phảng phất trong khứu giác của Kiếm Tùng. Tạo ra trong gã không biết bao nhiêu cảm xúc dạt dào mà chẳng có bút mực nào tả được. Thục chân vuốt lại y chang cho thẳng nếp rồi nhìn Kiếm Tùng nói. Huynh là người thực hiện thiên chức sau cùng của tử vong kỳ. Ta sẽ làm tròn thiên chức đó. Thục chân nhìn gã mỉm cười rồi mới quay bước thả những bước chân uyển chuyển về phía cửa. Mỗi bước đi của nàng khiến cho thể pháp đong đưa như một nhành liễu mơn man ngọn gió thu buộc Kiếm Tùng phải mộng tưởng đến thời khắc mà y chờ đợi. Y nhìn theo thục chân Thánh Cô Kim Diện mà nhẩm nói. Từ Linh Cung. Chương 52, Hàm Tiếu danh danh tự khan, Quốc Túy không ngừng thúc chân vào hông con lừa, nhưng nó cứ ì ra không chịu bước. Y lào bào nói, ngươi là con lừa hay con khỉ gì thế này? Ngươi biết bổn thiếu gia đang gấp không? Thế mà ngươi lại không chịu đi, đồ con lừa. Y nói rồi như thể biết mình lỡ lời, liền vỗ vào đầu con lừa. Ngươi đúng là con lừa chứ đâu là con khỉ. Y lại thốc vào hông con lừa, nó vẫn cứ đứng ì ra không chịu được. Quốc Túy tức giận, đồ con lừa. Có chịu đi không? Bổn thiếu gia làm biếng rồi. Ngươi còn làm biếng hơn bổn thiếu gia nữa. Đúng là đồ con lừa. Y nói rồi lại thúc chân vào hông con lừa. Lần này con lừa mới chịu nhịp bước nhưng đi rất thong thả. Nó đi được một đoạn thì đứng lại. Quốc Túy gắt giọng nói. Hê, sao ngươi lại dừng bước nữa? Bổn thiếu gia của ngươi đang bận đây. Ngươi cứ đứng ỉ thế này biết đến bao giờ bổn thiếu gia đến được nơi hẹn thì cơ hội bổn thiếu gia thăng quan tiến chức đi tong rồi. y vỗ tay vào cổ con lừa. Bổn thiếu gia chịu lấy ngươi đó, đồ con lừa. Y nói dứt câu sau thì nghe một giọng nói thánh thót rót vào tai mình. Công tử có cần giúp không? Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Cúc, Quốc Túy quay ngoắt lại, y phấn khích hẳn lên vồn vã. Bạch Cúc, Bạch Cúc ngồi trên con tuấn mã đen tuyền, nàng nhìn Quốc Túy mỉm cười. Quốc Túy nói, ta đang khổ sở vì con lừa này, nó cứ không chịu đi trong khi Quốc Túy lại rất cần đi. Y nói rồi trườn xuống đất và té huỵch như trái chín rụng khỏi cành. Quốc Túy xoa cái mông của mình, nhăn nhó, ái cha, thấy gã nhăn nhó, Bạch Cúc không nín được bật cười thành tiếng, nhìn Bạch Cúc, coi kìa, ta té đau như thế mà nàng còn cười nữa. Bạch Cúc nhìn gã, sao huynh không tìm một con ngựa mà đi cho nhanh lại chọn một con lừa? Hay, trong đại nội cấm thành thì thiếu gì ngựa quý, toàn là những thiên lý long câu, nhưng khốn nỗi huynh chẳng biết cưỡi ngựa, cưỡi lừa còn hổng xong thì làm sao cưỡi ngựa được chứ? Hóa ra cưỡi ngựa huynh cũng cưỡi không được. Sau này huynh sẽ tập cưỡi ngựa. Thôi, huynh lên ngựa của muội đi. Quốc Túy gãi đầu. Ta, huynh hổng lên được. Bạch Cúc chìa tay về phía gã, nắm tay muội. Quốc Túy nắm tay nàng. Bàn tay của muội đẹp quá. Ta sẽ nhớ mãi bàn tay xinh đẹp này của Bạch Cúc muội. Nàng lườm gã rồi giật mạnh một cái, cả thân thể đẫy đà. Núc nhích của Hoàng Quốc Túy được Bạch Cúc nhấc bổng lên quẳng ra ngồi sau lưng mình. Y dướn người khi đôi mông tròn lẳng chạm xuống yên ngựa. Bạch Cúc nói, huynh không sao chứ? Không sao, không sao, nhưng thế này được rồi. Bạch Cúc thúc con tuấn mã phi nước đại lướt nhanh về phía trước. Quốc Túy ngồi sau vòng tay qua trước, ôm chặt lấy vùng thượng đẳng của nàng. Bạch Cúc gắt giọng nói, huynh có ý gì mà lại ôm ngực muội vậy? Huynh có tin muội quăng huynh xuống đất không? Quốc Túy thều thào nói vào tai nàng, muội đừng làm vậy, huynh sợ té đó mà. Nếu vậy thì hạ tay huynh xuống một chút, huynh nghe lời muội mà. Y lại hạ tay xuống bên dưới, nhưng lần này lại cố tình đặt lên cùng đan điền của nàng. Bạch Cúc nheo mày, Quốc Túy huynh có phải là một con dê không? Huynh là một con dê mà. Nàng bật cười thành tiếng rồi nói, không phải chỗ đó là nơi để tay của huynh, nhích lên cao một chút. Đến bây giờ Quốc Túy mới vòng tay ôm lấy tiểu yêu của nàng. Vừa ôm tiểu yêu Bạch Cúc, gã vừa kê sát mũi vào gáy nàng như thể muốn hít lấy tất cả mùi hương thơm từ mái tóc của Bạch Cúc phả ra. Quốc Túy nhỏ nhẹ nói, sao muội biết huynh đang khốn khổ với con lừa mà tìm vậy? Bạch Cúc cũng không biết nữa, tự dưng Bạch Cúc lên ngựa và muốn đi tìm huynh thôi. Hà, Bạch Cúc lên ngựa tìm huynh, vậy muội cũng để mắt đến huynh rồi phải không? Nàng đỏ mặt với cảm giác hai má mình nóng bừng. Bạch Cúc nhu nhã nói, đúng ra Quốc Túy huynh cũng đáng yêu lắm. Nghe nàng thốt ra câu này, tim của Quốc Túy đập thình thịch như muốn nhảy sổ ra khỏi lồng ngực. Y lại hỏi nàng, huynh đáng yêu lắm ư? Bạch Cúc gật đầu, ít ra muội cũng tìm thấy ở huynh có cái gì đó rất thích thú. Y cười toét miệng rồi nói, muội thích huynh à? Thích tất là yêu huynh rồi đó. Nếu vậy khi nào trở về Giang Tô, huynh sẽ tổ chức hôn lễ với muội nhé. Nàng im lặng một lúc rồi nói, huynh đừng lầm tưởng, muội chỉ thích huynh thôi nhưng không yêu huynh đâu. Sau này ta sẽ làm cho muội thích nhiều hơn nữa mà. Khi đã yêu rồi sẽ yêu thôi, không khó với huynh đâu. Mặt nàng đỏ hơn và nóng hơn bởi lời nói này của Quốc Túy. Bạch Cúc giả lả nói, không một nữ nhân nào chấp nhận thành thân với một gã công tử bị thịt như huynh, chỉ biết vui chơi ở kỹ viện mà chẳng biết làm gì. Quốc Túy nhăn mặt, y từ tốn nói, từ lúc huynh biết Đường Thẩm và muội, huynh đã thay đổi rồi. Huynh sẽ cố học và không đến kỹ viện nữa, chỉ cần bên cạnh huynh có muội thôi. Y giả lả cười rồi nói tiếp, huống chi sau chuyện này, Đường Thẩm với huynh có thể trở thành quan chi phụ mẫu gì gì đó để kế nghiệp lão nhân ra đó. Thẩm huynh nói là một lẽ nhưng quyết định là huynh nữa. Quốc Túy im lặng, y hơi chồm đến chu hai cánh môi áp vào mái tóc nàng. Bạch Cúc cảm nhận được điều đó liền nói, huynh làm cái gì vậy? Huynh có làm gì đâu, chỉ ngửi mùi hương từ mái tóc của muội thôi. Mặt nàng đỏ lên, huynh nên giữ lễ một chút, nếu không muội sẽ hất huynh xuống đất đó. Thì huynh giữ lễ mà. Y buông tiếng thở dài rồi nói, Bạch Cúc này, tại sao nữ nhân thích Đường Thẩm hơn còn huynh thì lại bị từ chối? Có bất công không chứ? Huynh cũng là nam tử Hán và cũng như Đường Thẩm mà. Huynh đâu có thua kém gì Đường Thẩm, thế mà ai cũng xem thường huynh. Y nói rồi giống to lên, ông trời, ông có bất công không? Bạch Cúc mỉm cười rồi nói, huynh làm gì vậy? Bởi vì huynh thấy ông trời bất công, một người thì ổng cho được tất cả, còn một người thì không có gì. Mặc dù hai người đó cùng là những trang anh hùng hảo hán. Thế sao huynh không bắt trước Đường Thẩm huynh? Làm sao huynh bắt trước được chứ? Ngay như huynh hôn mái tóc muội cũng đòi hất huynh xuống đất. Nàng im lặng, Quốc Túy nói tiếp, hay muội cũng cho huynh là con gà trống thiến bất đắc dĩ. Nàng bật cười, muội không nghĩ như vậy đâu. Thế muội cho huynh là gì? Huynh là con dê mập vô dụng. Huynh vô dụng ư? Huynh là con dê vô dụng sao lại được ngồi sau lưng muội và con? Bạch Cúc đỏ mặt, nhưng im lặng không đáp lời gã. Y nhỏ nhẹ nói vào tai nàng, Đường Thẩm nói Bạch Cúc yêu huynh, nếu không nghĩ đến huynh, muội đã không đi tìm huynh, vậy Bạch Cúc muội đã yêu đúng con dê rồi. Nàng bật cười, thúc ngựa cho nó phi nhanh hơn. Quốc Túy ôm chặt lấy nàng, y nhỏ nhẹ nói, muội cho ngựa phi nhanh nữa đi, huynh tham lam lắm, huynh là con dê mập mà. Phía trước chợt xuất hiện một cỗ xe của thương nhân, Bạch Cúc hơi ghìm cương tuấn mã cho phi chậm lại. Cỗ xe thương nhân đi ngang qua người nàng và Quốc Túy. Quốc Túy nhận ra Thiên Thiên đang trên cỗ xe đó. Y nói với Bạch Cúc, Bạch Cúc muội, Thiên Thiên kìa. Bạch Cúc ghì ngựa dừng lại. Nàng nói, Thiên Thiên là ai? Là muội muội của Đường Thẩm, không biết sao nàng lại ở trên cỗ xe của bọn thương nhân. Bạch Cúc dừng ngựa chặn ngang cỗ xe của gã thương nhân đó, có bộ mặt chót với ánh mắt nham hiểm. Gã thương nhân ôm quyền nói, cô nương có chuyện gì mà chặn đường tại hạ? Quốc Túy ve cằm rồi nói với Bạch Cúc, để huynh xuống đất đi. Bạch Cúc cầm tay y thảy xuống đất. Quốc Túy rút trong ống tay áo ra một ống trúc trao vào tay nàng. Muội cầm ống trúc này đưa đến cho lão quỷ hành tẩu Định Tịnh. Chuyện này để cho huynh. Nàng nhòm Quốc Túy, huynh muốn làm anh hùng hảo hán, huynh cũng phải bắt trước Đường Thẩm chứ. Được, huynh bảo trọng đó. Quốc Túy xua tay, yên tâm, muội sẽ tâm phục khẩu phục huynh. Bạch Cúc mỉm cười rồi nói, muội cũng sẽ sớm quay nhanh lại tìm huynh. Y giả lả cười, Quốc Túy huynh không để cho muội thất vọng đâu. Nàng nhìn gã mỉm cười rồi nói, huynh bảo trọng. Bạch Cúc thúc tuấn mã lao nhanh về phía trước. Quốc Túy chắp tay sau lưng ra vẻ trưởng thượng, bước đến cỗ xe độc mã. Y vỗ nhẹ vào thùng xe. Gã thương nhân nhìn Quốc Túy, công tử muốn gì ạ? Quốc Túy niểng mặt nhìn gã, hê, vị cô nương ngồi trên xe của ngươi có phải là Thiên Thiên không? Nếu đúng là nàng thì ngươi định đưa đi đâu? Gã giả lả cười rồi nói, vị cô nương đây, tại hạ vừa mua ở Dương Châu và có định đưa đến Tây Hạ để bán. Quốc Túy ve cằm, à hóa ra là vậy, bổn công tử có ý mua Thiên Thiên cô nương, ngươi định bán bao nhiêu? 500 lạng. Quốc Túy mở to mắt hết cỡ, 500 lạng, bổn thiếu gia có nghe nhầm không nhỉ? Những 500 lạng bạc, đúng như vậy, đúng 500 lạng không bớt lạng nào, nếu công tử thích tại hạ sẽ bán. Còn nếu không có đủ ngân lượng đó xin nhường cho tại hạ. Quốc Túy ve cằm, 500 lạng thì cao quá nhưng thôi cũng được, bổn thiếu gia sẵn sàng trả cho ngươi, nhưng lúc này trên đường ta không có mang theo ngân lượng, ngươi hãy đến Hoàng Nghiêm phủ đại nhân ở Giang Tô nhận vậy. Gã thương nhân lắc đầu, không được, phải có 500 lạng tại hạ mới giao cô nương đây cho công tử. Bằng như không có, tại hạ sẽ không giao. Quốc Túy tròn mắt nhìn gã, cái con khỉ. Quốc Túy vỗ vào ngực mình rồi gắt giọng nói, nếu trước đây ngươi thốt ra câu nói đó ở Giang Tô là ngươi đã ăn đòn no rồi đó. Hôm nay ngươi may mắn là bổn thiếu gia Hoàng Quốc Túy đã thay đổi. Y nhướng mày, vuốt má, ngươi có nghe danh của thiếu gia Hoàng Quốc Túy không? Con của Hoàng Nghiêm tuần phủ đại nhân ở Giang Tô. Nói cho ngươi biết, trước đây bổn thiếu gia từng là cường hào ác bá. Gã lắc đầu, không phải cường hào ác bá mà là kẻ có quyền uy ở Giang Tô đó. Gã thương nhân giả lả cười, tại hạ không cần biết nhiều mà chỉ cần có số ngân lượng kia thôi. Cái gã này, nói như thế mà ngươi không hiểu à? Gã thương nhân nhìn Quốc Túy. Quốc Túy gắt giọng nói, hay ngươi muốn ta giở trò như trước đây? Nói rồi Quốc Túy nhoài tới thộp tay vào áo gã thương nhân, nhưng gã nhanh hơn vương chảo bóp trịch. Lấy hộ khẩu của Quốc Túy, năm ngón chỉ của gã bóp lại. Quốc Túy nhăn mặt giống lên, a, gãy tay ta. Gã thương nhân cười khẩy rồi nói, một mình tại hạ đi buôn tất cũng có chút bản lĩnh để đối phó với thảo khấu đó. Quốc Túy nhăn nhó, ngươi buông tay bổn thiếu gia ra, buông tay bổn thiếu gia ra, nếu ngươi làm vỡ hộ khẩu của bổn thiếu gia sẽ báo với Đường Thẩm huynh đệ thì ngươi toi đời. Gã thương nhân nheo mày, y buông hộ khẩu của Quốc Túy rồi nói, công tử vừa nói đến Đường Thẩm, có phải người đó là một gia sư tại Giang Tô không? Còn ai nữa? Gã thương nhân liền bước xuống đất. Hoàng công tử miễn thứ cho tại hạ, tự dưng ngươi đổi thái độ. gã ôm quyền nói, lão chính là lão nô của Mai Hoa Trang Mạch Năng, Đường Thẩm công tử đang ở đâu? Người cũng biết Đường Thẩm huynh đệ nữa à? Mạch Năng gật đầu, biết, biết rất rành, thậm chí còn mang ân của Đường Thẩm công tử. Tiểu thư của Mạch Năng luôn nhắc đến Đường Thẩm công tử. À, tại sao Mạch Năng còn muốn đưa Thiên Thiên về Tây Hạ để bán chứ? Lão không biết Thiên Thiên là sáu muội của Đường Thẩm ư? Thiên Thiên cô nương là sáu muội của Đường Thẩm công tử. Nếu ta nói sai trời đánh ta đi, ta thề độc đó, đã thề độc thì Mạch Năng phải tin bổn thiếu gia. Lão Mạch này không có ý đó. Thật ra là lão Mạch cũng không có ý đưa Thiên Thiên về Tây Hạ đâu mà chỉ muốn đưa cô ấy về hầu hạ tiểu thư của tôi thôi. Nếu vậy bổn thiếu gia thay mặt Đường Thẩm huynh chuộc lại Thiên Thiên, nhưng lúc này đây bổn thiếu gia không mang theo ngân lượng. Lão có thể đến Hoàng Nghiêm Tuần phủ lấy sau có được không? Mạch Năng nhìn Quốc Túy. Thiếu gia, lão mới lần đầu gặp thiếu gia không biết là người nhà hay kẻ ác. Chi bằng thiếu gia hãy theo lão về Mai Hoa Trang cùng với Thiên Thiên. Khi nào Đường công tử đến Mai Hoa Trang, Đường Thẩm công tử sẽ đón cả hai người. Quốc Túy tròn mắt, chẳng lẽ Mạch Năng lão không tin ta à? Y đưa hai tay ra, lão nhìn bộ tướng của ta xem có giống Thảo Khấu không? Mạch Năng lưỡng lự, Quốc Túy suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi được rồi, lúc này không phải là lúc đôi co với lão, bổn thiếu gia còn có chuyện phải làm. Lão đã nói lão là người của Mai Hoa Trang, nhưng nếu sau này bổn thiếu gia và Đường Thẩm đến Mai Hoa Trang mà không gặp Thiên Thiên, lão đừng trách bổn thiếu gia đó. Lão phu hứa, để bổn thiếu gia nói chuyện với Thiên Thiên cô nương. Y trèo lên cỗ xe, nhìn Thiên Thiên nói, Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn Quốc Túy bằng ánh mắt vô hồn, vô cảm. Quốc Túy đưa tay qua trước mắt nàng, Thiên Thiên, Quốc Túy đây nè. Thiên Thiên im lặng quay mặt chỗ khác như không nghe, không thấy gì. Quốc Túy nheo mày, y bước xuống xe đến trước mặt Mạch Năng. Thiên Thiên sao vậy? Cô ta vừa đuôi vừa điếc nên tiểu thư của lão phu mua về. Sao Thiên Thiên lại ra nông nỗi này chứ? Quốc Túy vỗ vai Mạch Năng. Thôi được rồi, lão chăm sóc cho Thiên Thiên. Đường Thẩm và bổn thiếu gia sẽ đến Mai Hoa Trang. Mạch Năng nhìn Quốc Túy. Tiểu thư của lão phu rất mong Đường công tử đến. Lão leo lên cỗ xe độc mã, cầm lấy dây cương. Quốc Túy suy nghĩ một chút rồi bất ngờ trèo lên xe. Lão hãy đánh xe đi cùng với bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia cũng không nỡ bỏ sáu muội của Đường Thẩm trong tình huống này được. Mạch Năng nhìn Quốc Túy mỉm cười rồi nói, công tử đúng là người trọng tình. Nghe Mạch Năng nói, Quốc Túy cứ đừ mặt ra nhìn, y nghĩ thầm, không biết còn ai nói với mình một câu như vậy không nhỉ. Chương 53, đại náo Thái Điện. Điện Thái Hòa, tòa biệt điện nguy nga tráng lệ, tọa lạc ngay giữa đại nội cấm thành, ngoài kiến trúc nguy nga tráng lệ và hùng vĩ, Điện Thái Hòa còn mang vẻ trang nghiêm của chốn thiên triều. Từ khoảng sân rộng trên 10 mẫu đất đến cửa điện là bậc tam cấp kéo dài 100 trượng. Dọc hai bên là hai hàng cấm y vệ trong trang phục võ sĩ đứng như pho tượng. Trong ngày đại hỷ chúc thọ hoàng thượng, không khí nơi đây càng trang trọng hơn. Gã thái giám có bộ dạng đẫy đà đứng ngay trước cửa điện Thái Hòa trịnh trọng sướng. Tổng đàn chủ võ lâm Mạch Kiếm Tùng nhập điện dâng lễ. Mạch Kiếm Tùng trong bộ cẩm y kim diện nhân chỉnh tề, cùng hai ả cung nữ tay bưng lễ vật tiến chậm rãi theo những bậc tam cấp. Những bước đi của gã rất ung dung tự tại, mắt đăm đăm nhìn phía trước, y dừng bước trước ngưỡng cửa điện Thái Hòa nhìn vào trong. Hai bên chính điện là hai hàng đại thần, một bên quan văn, một bên quan võ, ai nấy đều vận phục trang chỉnh tề, ngồi trên đại điện Thái Hòa là đương kim thiên tử cùng thiên hậu. Mạch Kiếm Tùng hơi nheo mày cảm nhận sự trang trọng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của gã. Y rít một luồng chân khí căng phồng lòng ngực rồi chậm rãi bước tiếp theo tấm thảm nhung trải từ cửa điện Thái Hòa đến trước chính điện. Ánh mắt của Mạch Kiếm Tùng bất giác để ý đến hai con rồng trầu hai bên, chúng toát ra lãnh khí rờn rợn đe dọa gã. Mạch Kiếm Tùng rít một luồng chân khí mỉm cười tự nhủ, sống thành người, chết thành danh. Y nghĩ khi lướt qua thì trực giác của y mách bảo có ai đang chú nhãn đến y. Mạch Kiếm Tùng ngẩng mặt lên, y nhận ra ngay đôi mắt vương phi của thiên hậu đang chiếu nhìn xuống mình. Trong bụng y nảy sinh một cảm giác nao nao lạ thường. Y nghĩ thầm, tại sao ta lại có cảm giác hồi hộp này chứ? Ý niệm đó lóe lên cũng là lúc Mạch Kiếm Tùng nhận ra ánh mắt của gã thái giám đứng bên thiên hậu. Lần đầu tiên Mạch Kiếm Tùng có cảm giác lạ thường, thứ cảm giác bất an khiến y khó chịu vô cùng. Rít một luồng chân khí, Mạch Kiếm Tùng bước đến trước đại điện Thái Hòa rồi quỳ xuống. Tổng đàn chủ võ lâm Mạch Kiếm Tùng khấu kiến hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Khanh hãy bình thân. Mạch Kiếm Tùng ôm quyền nói. Mạch Kiếm Tùng thảo dân thay mặt tất cả các anh hùng hào kiệt võ lâm và bá tánh chúc thọ thánh thượng và dâng lễ cầu an đến hoàng thượng. Y nói rồi ra dấu cho hai ả cung nữ quỳ gối xuống bên cạnh mình. Mạch Kiếm Tùng từ từ giở miếng lụa đỏ bên trái, trên chiếc mâm vàng là một khối ngọc hổ phách óng ánh sắc vàng. Y nhìn lên Điện Thái Hòa ôm quyền nói, đây là khối ngọc ấn chủ võ lâm, xin được dâng lên thánh thượng. Hoàng thượng đặt tay lên long ấn, nhìn xuống từ tốn nói, khối ngọc đó có ý nghĩa gì? Khởi tấu hoàng thượng, khối ngọc ấn chủ võ lâm là bảo vật vô giá của người võ lâm. Bất cứ ai giữ khối ngọc ấn chủ võ lâm là minh chủ võ lâm được quyền hiệu triệu các anh hùng trong thiên hạ nếu cần giúp đỡ. Hoàng thượng gật đầu, tốt lắm, còn mâm kia? Mạch Kiếm Tùng từ từ giở tấm lụa phủ lên chiếc mâm đó. Trên chiếc mâm là ngọn tử vong kỳ, nó có ý nghĩa gì? Tử vong kỳ được chủ nhân của thảo dân ban phát cho thánh thượng. Y nói chưa dứt lời, cầm lấy ngọn tử vong kỳ phóng thẳng đến đài Thái Hòa hướng vào yết hầu của đương kim hoàng thượng. Ngọn tử vong kỳ cắt không khí tạo ra âm thanh xé gió. Hành động của Mạch Kiếm Tùng quá bất ngờ khiến không một ai kịp có phản ứng gì. Quần thần đứng trơ ra như pho tượng. Chính vào khoảng khắc trọng đại đó thì một đạo chỉ cắt ra từ gã thái giám đứng hầu bên cạnh thiên hậu điểm tới ngọn tử vong kỳ. Chát, đạo chỉ kim cang đẩy ngọn tử vong kỳ rơi xuống ghim vào sàn đá ngay dưới chân đương kim hoàng thượng. Mạch Kiếm Tùng quá đỗi bất ngờ trước sự biến đó liền phát động luôn một màn kiếm khí càn khôn chụp tới hoàng thượng. Gã thái giám phía sau thiên hậu lắc mình lướt ra đứng ngay trước mặt hoàng thượng, vừa phát ra một màn kiếm khí càn khôn chống trả lại màn kiếm khí của Mạch Kiếm Tùng. Hai màn kiếm khí càn khôn chạm thẳng vào nhau, sau tiếng sấm dữ dội, Mạch Kiếm Tùng trượt dài về sau bốn trượng. Thiên hậu phán lệnh, hộ giá hoạt thượng, tám gã cẩm y vệ đại nội đồng loạt dàn hàng ngang che chắn trước mặt hoàng thượng. Tám gã cẩm y vệ hộ tống hoàng thượng vào ngay hậu đường Điện Thái Hòa. Từ bên ngoài trên 500 gã cẩm y vệ xông vào đại đường Thái Hòa. Tất cả đều lăm lăm binh khí trong tay, Đường Thẩm lột bỏ chiếc mũ thái giám và cả trang phục. Mạch Kiếm Tùng nhận ra chàng, Đường Thẩm, nói dứt lời Mạch Kiếm Tùng gầm lên một tiếng, y như con hổ đói mồi khát máu lao vụt đến Đường Thẩm. Cùng với bộ pháp đó, Mạch Kiếm Tùng thi triển hai đạo chỉ kiếm chia làm hai, một công vào thượng đẳng, một công vào hạ đẳng của Đường Thẩm. Chàng hơi xoay người và chuyển hóa song thủ, một màn ảnh thủ dày đặc không biết cái nào là hư cái nào là thực để hứng lấy hai đạo chỉ kiếm của đối phương, chẳng có tiếng động nào phát ra. Nhưng hai đạo chỉ kiếm của Mạch Kiếm Tùng chìm hẳn vào màn ảnh thủ dày đặc đó. Màn ảnh thủ vụt biến mất cũng là lúc hai đạo chỉ kiếm của Mạch Kiếm Tùng bắn ngược trở lại nhanh hơn nó phát ra, hai đạo kiếm chỉ đâm thẳng vào đan điền của Mạch Kiếm Tùng. Gã nảy ngược người lên, tay ôm lấy vùng đan điền bị khoét thủng, mà tròn mắt nhìn chàng, máu xối xả rỉ ra từ kẻ tay gã. Gã nhìn chàng, sao ngươi vẫn còn sống? Sao ngươi lớn mạng hơn ta? Mạch Kiếm Tùng hãy chấp nhận sự lựa chọn của mình. Chàng vừa nói dứt câu thì Đông Phương Bách trong bộ lốt đại nội thị vệ bước ra. Y nhìn Mạch Kiếm Tùng, chẳng nói lời nào mà dựng trưởng vỗ thẳng vào đầu gã. Mạch Kiếm Tùng lỏ mắt nhìn trưởng phong của Đông Phương Bách. Bộp, thủ cấp của Mạch Kiếm Tùng vỡ tan như quả dưa hấu văng tung tóe trong thật khủng khiếp. Cái chết của Mạch Kiếm Tùng khiến Đường Thẩm phải trao mày bất nhẫn. Đông Phương Bách nhìn lại thiên hậu. Bổn tướng muốn hỏi thiên hậu sao lại có chuyện này? Chủ nhân tử vong kỳ là ai? Đường Thẩm nhìn xuống Đông Phương Bách, tử vong kỳ đã bị hủy, còn chủ nhân tử vong kỳ là ai ư? Chính là chủ nhân của Tôn Giá Tổng Quản Thái Giám Cao Sường. Tổng Quản Thái Giám Cao Sường từ ngoài của Điện Thái Hòa chắp tay sau lưng ngửa mặt cười the thế. Y vừa thả bước và Điện Thái Hòa vừa nói, tiểu tử nói hay lắm đó. Quần thần nhốn nháo hẳn lên. Đường Thẩm đứng trên Điện Thái Hòa nhìn xuống Đông Phương Bách và Tổng Quản Thái Giám Cao Sường. Thiên hậu vẫn ngồi yên trên chiếc ngai vị của người. Tổng Quản Thái Giám Cao Sường nhìn Đường Thẩm, lão tằng hắng rồi nói, Đường Thẩm, người biết chủ nhân của tử vong kỳ là ai không? Tổng Quản Thái Giám Cao Sường chỉ tay về phía thiên hậu. Chính là thiên hậu đó. Đường Thẩm khoác tay, Tổng Quản Thái Giám Cao Sường, lão có thể nói thế nhưng có gì làm bằng chứng nào? Ngược lại tại hạ biết chủ nhân tử vong kỳ đích thực chính là công công. Nếu thiên hậu là chủ nhân của tử vong kỳ thì làm sao lại lệnh cho Đường Thẩm hộ giá hoàng thượng? Tổng Quản Thái Giám Cao Sường phá lên cười khanh khách, người biết một mà không biết hai. Thiên hậu hẳn đã biết sự mưu xóa đế lập ngôi của mình sớm muộn gì cũng bị công công phát hiện nên mới dựng ra trò này. nếu không tin ngươi hãy xem qua ngọn Tử Vong Kỳ có dấu ấn của Từ Linh Cung. Được, nếu trên ngọn Tử Vong Kỳ có dấu ấn của Thiên Hậu thì tại hạ tin lời của công công. Bằng ngược lại công công tính sao và trả lời như thế nào trước mặt quần thần. Chàng nói rồi rút ngọn Tử Vong Kỳ, Đường Thẩm vung ngọn Tử Vong Kỳ về phía Thái Sử Gia. Thái Sử Gia xem qua, lão đại thần cầm lấy ngọn Tử Vong Kỳ nhìn qua rồi nhìn lại tổng quản thái giám Cao Sường. Trên ngọn Tử Vong Kỳ phản chúa không có dấu ấn của Thiên Hậu mà lại có tục danh của công công. Tổng quản thái giám Cao Sường tròn mắt. Cái gì? Thái Sử lệnh cầm ngọn Tử Vong Kỳ đem đến trao cho tổng quản thái giám Cao Sường. Công công nhìn qua, tổng quản thái giám Cao Sường nhìn xuống ngọn Tử Vong Kỳ bằng vàng ròng. Lão nhận ra dấu ấn Từ Linh Cung đã xóa, còn tục danh của lão thì được khắc chạm ngay trên ngọn Tử Vong Kỳ. Nét chạm khắc bằng kim khí vô cùng tinh tế. Tổng quản thái giám Cao Sường nhìn Đường Thẩm, không thể như vậy được, ngươi đã dùng thủ đoạn này. Đường Thẩm mỉm cười, công công đừng nói thủ đoạn ở đây mà hãy giải thích cho mọi người biết. Tổng quản thái giám Cao Sường, công công có phải là chủ nhân của Tử Vong Kỳ? Ngươi định hành thích hoàng thượng để soái ngôi lập báu cho bản thân mình không? Tổng quản thái giám Cao Sường xa sầm mặt, lão rít giọng, Đường Thẩm tiểu tử, có ngươi thì không có bổn tọa. Y phá lên cười the thế, cắt ngang chàng tiếu ngạo. Tổng quản thái giám Cao Sưởng nói, đúng, bổn tọa đích thực là chủ nhân của Tử Vong Kỳ thì sao nào? Hôm nay bổn tọa cũng sẽ làm chủ tòa đại điện Thái Hòa này. Sẽ đăng cơ lên ngôi thiên tử, đâu còn ai cản được bổn tọa. Một mình ngươi không thể đảo ngược ý trời. Tất cả cấm vệ quân đều là tử vong sứ. Những tử vong sứ sẽ hộ tống bổn tọa ngồi trên chiếc ngai kia. Thiên hậu đứng lên, tổng quản thái giám Cao Sưởng, ngươi đã nhận tội rồi đó. Còn gì để nói không? Tổng quản thái giám Cao Sưởng hư nhạt rồi nói, nhận tội, không, lão chỉ Thiên Hậu, chính ngươi mới là người nhận tội trước bổn tòa. Lão rũ tay một cái rồi phán lệnh cho bọn cấm y vệ và cả Đông Phương Bách. Giết hai người đó trước đi. Bọn cấm y vệ toan xông đến thì ngoài cửa hàng loạt những cao thủ võ lâm dẫn đầu là Tuệ Thông Hòa Thượng Đại Sư và Giác Viễn Phương Trượng Đại Sư cùng Định Tịnh hành tẩu. Tuệ Thông Hòa Thượng vừa trụ tấn vừa giống lên một tiếng thật lớn. Tiếng giống của cao tăng thiếu lâm khiến cho quần thần phải bịt tai lại. Còn bọn cấm y vệ thì thối bộ lại. Giác Viễn Phương Trượng Đại Sư cùng những võ tăng thiếu lâm phối hợp với Định Tịnh hành tẩu. Lục Y Phụng và Vạn Dược Thần Y Phó Nghị Võ Trưởng đẩy lui bọn cấm y vệ ra phía cửa toàn đại điện Thái Hòa. Bên ngoài của đại điện Thái Hòa, võ lâm quần hùng cũng đã kịp kéo đến đông hơn kiến. Tuệ Thông Hòa Thượng nhìn tổng quản thái giám Cao Sưởng, A Di Đà Phật, công công còn kịp cải tà quy chánh. Tổng quản thái giám Cao Sưởng thư mặt ra, lão hòa thượng có thể khuyên ta à? Vừa nói dứt lời, y gầm lên một tiếng rồi lướt thẳng về phía Tuệ Thông Hòa Thượng. Hai đạo sát quang xanh dờn chia làm hai hướng chụp đến Tuệ Thông Hòa Thượng. Tuệ Thông Hòa Thượng không né tránh mà dựng song thủ thi triển La Hán quyền công đón thẳng đỡ thẳng. Cả hai đối thủ thối lại nữa bộ chứng tỏ họ là địch thủ ngang tài ngang sức với nhau. Tổng quản thái giám Cao Sưởng biết tình thế đã hoàn toàn bất lợi cho mình. Lão vận công tạo ra bức màn thanh quang che chắn lấy thân pháp rồi hú lên một tiếng. Cùng với tiếng hú đó, lão điểm mũi giày thoát lên như một chiếc pháo thăng thiên. Tổng quản thái giám Cao Sưởng phá thủng mái ngói điện Thái Hòa thoát đi. Tuệ Thông Hòa Thượng chắp tay niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tiếng Phật hiệu của Tuệ Thông Hòa Thượng như một hiệu lệnh khiến quần hùng võ lâm ngưng việc tào. Thanh bọn tử vong sứ trong lốt những cấm y vệ, những gã tử vong sứ còn lại đồng loạt buông vũ khí, quỳ xuống. Tuệ Tịnh Hòa Thượng nhìn Thiên Hậu ôm quyền niệm Phật hiệu. Thiên Hậu mở lòng từ bi, còn trơ lại một mình Đông Phương Bách trong bộ lốt đại nội thị vệ. Y đứng dạng chân như một pho tượng bất động. Y nhìn Đường Thẩm, Thiên Hậu nhìn Đông Phương Bách, sao ngươi chưa chịu quỳ xuống chịu tội? Đông Phương Bách buông tiếng thở dài rồi nói, bổn tướng sẽ quỳ xuống chịu tội chỉ xin một điều. Điều gì? Đối mặt với Đường Thẩm, Thiên Hậu nhìn sang chàng. Đường Thẩm gật đầu, Thiên Hậu nói, bổn cung chuẩn tấu. Đường Thẩm thong thả bước xuống điện Thái Hòa tiến thẳng đến đối mặt với Đông Phương Bách. Chàng từ tốn nói, cớ gì tôn giá cứ muốn đối đầu với Đường Thẩm, ngay từ đầu ta đã linh cảm đến ngày hôm nay. Đường Thẩm là chiếc bóng quá lớn, bao trùm cả càn khôn, nên Đông Phương Bách phải đối mặt với ngươi, để thỏa mãn khát vọng của tôn giá, để thỏa mãn khát vọng của ta và cũng thẩm chứng xem linh cảm của ta đúng hay sai. Nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ quỳ xuống chịu tội. Tất cả những ân oán giữa võ lâm và Đông Phương gia xem như đã thanh toán. Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Được, quần thần giật hẳn về hai phía nhường điện Thái Hòa cho Đường Thẩm và Đông Phương Bách Lục Y Phung. Lo lắng, Đường Thẩm đại ca, Đường Thẩm mỉm cười với nàng. Chàng nhìn lại Đông Phương Bách, mời tôn giá. Chàng vừa nói vừa thả lỏng thân thể không có vẻ gì là vận công đề khí vào đan điền để chuẩn bị đối phó với Đông Phương Bách. Đông Phương Bách vận công, một bức màn hộ thể xanh dờn xuất hiện bao bọc lấy thể pháp y. Y nhìn Đường Thẩm không chớp mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Đông Phương Bách rít một luồng chân khí, ngay lập tức giữa đôi bản thủ của gã xuất hiện một làn thanh quang xanh biếc kỳ ảo. Thấy tà công quỷ dị của y, mọi người phải chú ý đến Đường Thẩm. Ngay cả Thiên Hậu cũng đứng lên khỏi chiếc ngai, mọi người nhận ra Đường Thẩm vẫn bình thản như không có chuyện gì. Thậm chí cũng chẳng có bức màn hộ thể nào xuất hiện che chắn lấy thể pháp chàng. Điều đó khiến ai nấy cũng căng thẳng lo lắng cho chàng. Lục Y Phượng chắp tay trước ngực, mắt nàng đỏ hoe nhìn Đường Thẩm với vẻ mặt hoang mang cực độ. Đông Phương Bách vận công đến tầng tối thượng rồi nghiến răng. Cả hai chúng ta cùng chết, nói dứt câu y đẩy song thủ về phía Đường Thẩm. Làn thanh quang chết chóc tợ một mũi rùi xoáy đến chàng. Đường Thẩm xoay tròn đôi bản thủ, một bức màn bản thủ dày đặc xuất hiện rồi nhanh chóng nhập lại thành 7 chiếc bóng kỳ ảo chộp lấy. Làn thanh quang đó, chẳng một tiếng sấm động nào phát ra, cũng chẳng có dư kình phát tán, nhưng có một sự biến mà người võ lâm, dù là cao nhân đệ nhất thiên hạ cũng phải sững sờ. 7 chiếc bóng ảnh thủ từ lớn đến nhỏ như khiến làn thanh quang kia đảo ngược trở lại tập kích Đông Phương Bách nhanh hơn, huy mãnh hơn. Đông Phương Bách quá đỗi sững sờ trước sự biến thần kỳ đó. Nhưng khi phát hiện thì đã quá muộn rồi. Y bị nhấc lên khỏi mặt đất, đẩy đi va lưng vào vách điện Thái Hòa. Bộp, Đông Phương Bách nằm duỗi thẳng dưới sàn gạch, mãi một lúc sau mới chỏi tay lồm cồm bò dậy. Bộ giáp y lẫn trang phục bên trong đã rách nát, trông thật thảm hại. Y bước đi lảo đảo về phía Đường Thẩm, hai khóe miệng của Đông Phương Bách rỉ máu. Y dừng bước nhìn chàng. Linh cảm của ta đã đúng. Đường Thẩm thở dài, Đông Phương Bách đổ gục xuống trước mũi giày chàng. Tuệ Ông Hòa Thượng chắp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, chính là vạn thủ vô thượng công. Đường Thẩm bước lại trước mặt Thiên Hậu, Thảo Sinh thỉnh cầu Thiên Hậu ban cho Thảo Sinh một ân huệ. Khanh muốn gì cũng được, Thảo Sinh cầu xin Thiên Hậu ban cho Đông Phương Bách sinh lộ. Đó là tâm nguyện của Đông Phương Tử Linh gửi cho Đường Thẩm. Ta sẽ chuẩn tấu thỉnh cầu của Đường Thẩm giao Đông Phương Bách cho Cao Tăng Thiếu Lâm tự huấn giáo. Đường Thẩm quỳ xuống, chàng ôm quyền nhìn lên Thiên Hậu. Chàng muốn nói lời tạ ơn nhưng lại không thốt được ra lời mà chỉ nghĩ đến Đông Phương Tử Linh. Hai cánh môi chàng mím lại với ý nghĩ trong đầu. Tử Linh, Đường Thẩm đã làm tất cả vì nàng. Chương 54, Thiên Chức cuối cùng. Cao Xưởng Công Công chẳng khác nào bóng ma quỷ dị lẻn vào Tử Linh Cung. Lão vừa đóng cửa lại thì những ngọn chân đèn bất ngờ phát ngọn lửa sáng rực soi rõ mọi ngóc ngách. Sự biến đó khiến Cao Xưởng giật mình. Lão nhìn lại, Cao Xưởng không khỏi bàng hoàng khi thấy Thiên Hậu đã ngồi trên chiếc ngai sơn son thiếp vàng. Uy nghi trong bộ trang phục Thiên Hậu, Cao Xưởng miễn cưỡng nói, Thiên Hậu hẳn không ngạc nhiên khi bổn công công đến từ Linh Cung. Nhìn Cao Xưởng với đôi mắt phượng sắc nét, Thiên Hậu cất tiếng đầy chất giọng uy nghi, nếu Cao Công Công không đến từ Linh Cung, điều đó mới khiến bổn cung ngạc nhiên. Thiên Hậu đã đoán trước, bổn công công sẽ đến đây. Thiên Hậu gật đầu, đúng, chân diện của Cao Công Công biến đổi không ngừng. Cùng với những nét biến đổi không ngừng đó, lão đảo mắt nhìn quanh đại đường từ Linh Cung nhưng không thấy bóng dáng tên Ngự Lâm Quân nào. Nhìn Thiên Hậu, Cao Xưởng miễn cưỡng nói, Thiên Hậu đã đoán được bổn công công sẽ đến từ Linh Cung. Sao lại không cắt đặt Ngự Lâm Quân canh phòng cho Thiên Hậu? Thiên Hậu từ từ đứng lên. Từ trên đài Phụng Hoàng, người dõi ánh mắt sắc như bảo đao, bảo kiếm chiếu vào Cao Xưởng rồi ôn nhu nói, nếu bổn hậu cắt đặt Ngự Lâm Quân canh gác, đề phòng cho bản thân mình thì công công không đến chứ. Cao Xưởng cười lên một tiếng rồi nói, cho dù Thiên Hậu có cắt đặt bao nhiêu tên Ngự Lâm Quân thì bổn công công cũng sẽ đến. Thế thì bổn cung cắt đặt Ngự Lâm Quân để làm gì? Cao Công Công lộ vẻ bối rối với câu nói này của Thiên Hậu. Thiên Hậu nói tiếp, bổn cung biết Cao Công Công sẽ đến, nếu cắt đặt Ngự Lâm Quân canh gác cho bản thân thì e rằng bổn cung làm mất sự uy nghiêm của mình và còn khiến Cao Công Công không phục, huống chi bổn cung còn có ý gặp Cao Công Công. Thế Thiên Hậu biết mục đích của bổn công công đến từ Linh Cung làm gì không? Tất nhiên không ngoài chuyện giết bổn cung, hoặc khống chế bổn cung. Không sai, đã đoán biết như vậy mà Thiên Hậu không tự cảnh giới cho bản thân mình. Xem ra Thiên Hậu coi thường Cao Công Công này quá. Thiên Hậu lắc đầu, Bổn cung không xem thường công công, xem thường Cao công công, bổn cung mới cắt đặt Ngự Lâm quân cảnh giới cho bổn cung. Không xem thường Cao công công, bổn cung mới chờ công công đến, chờ bổn công công đến tất thiên hậu đã có sự sắp đặt. Thiên hậu gật đầu, không sai. Cao Xưởng lại đảo mắt nhìn một lần nữa, lão tuyệt nhiên không thấy một cạm bẫy nào trực chờ răng ra mình. Không một bóng người, không một cái bẫy nào, nhưng sao trong tâm lão lại xuất hiện một thứ cảm giác nao nao khó tả vô cùng. Thứ cảm giác nao nao mà Cao Xưởng chẳng thích chút nào. Chính cái cảm giác nao nao đó, khiến Cao Xưởng buột miệng hỏi, thiên hậu đã chuẩn bị cái gì để đón tiếp bổn công công? Thiên hậu hơi nheo mày rồi khe khát nói, chuẩn bị gì? Công công có ẩn ý nói bổn cung dùng thủ đoạn hay đã trăng sẵn một cái bẫy để đón công công ư? Nếu không có sự chuẩn bị đó sao thiên hậu lại quá ung dung tự tại như vậy? Lão cười khẩy rồi nói tiếp, cho dù thiên hậu có chuẩn bị một cái bẫy nào đi nữa thì cũng không làm gì được Cao Xưởng này đâu. Nếu lúc này đây có vài trăm gã Ngự Lâm quân xuất hiện thì bổn công công vẫn có thể giết thiên hậu, rồi ra đi một cách dễ dàng. Thiên hậu nhìn Cao Xưởng bằng ánh mắt khe khát, người nghiêm giọng nói, Cao công công đánh giá thấp bổn cung như vậy sao? Bổn cung thừa biết Cao công công là thiên hạ đệ nhất nhân của Cấm Thành Đại Nội. Vài trăm gã Ngự Lâm quân thì đâu cản chân cản tay công công được. Hay có lập ra cái bẫy chết người e rằng cũng không khống chế được công công. Biết như vậy nên thiên hậu thản nhiên đợi bổn công công. Sớm muộn gì thì bổn cung và Cao công công cũng phải đối mặt một lần. Thế tại sao không đối mặt nhau một lần chứ? Đại Nội Cấm Thành mặc dù nghiêm ngặt nhưng với Cao công công thì chẳng khác như lòng bàn tay mình. Bổn cung có muốn lánh mặt cũng không được. Thiên hậu đã nói đúng. Cao Xưởng vuốt cằm rồi định nhãn nhìn thiên hậu. Tất cả mọi sự xảy ra trên điện Thái Hòa, bổn công công đã biết thiên hậu. Ngược lại thiên hậu cũng đã hiểu công công. Vậy thiên hậu muốn nói với bổn công công điều gì? Thiên hậu chắp một tay sau lưng. Phong thái của người vừa uy nghi vừa lạnh lùng. Chiếu đôi mắt phượng nhìn xuống Cao Xưởng. Thiên hậu nói, sao Cao công công không hỏi, tại sao bỗng dưng bổn cung thay đổi định kiến của mình? Sự thay đổi khiến công công gần như trở tay không kịp. Cao Xưởng này cũng muốn hỏi thiên hậu câu hỏi đó. Bổn cung rất sẵn lòng trả lời công công. Bổn cung thay đổi định kiến là vì có đường thẩm. Thiên hậu nhắc đến đường thẩm khiến bụng của bổn công công muốn vỡ tung ra. Cao Xưởng lúc này nếu gặp hắn sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Công công hận thù đường thẩm như vậy à? Cao công công dang rộng hai tay, nói, bao nhiêu tâm huyết của bổn công công đều đổ sông đổ biển bởi một gã gia sư vô danh tiểu tốt. Nếu thiên hậu là Cao Xưởng mới hiểu nỗi thất vọng và lòng căm thù của bổn công công như thế nào. Bổn cung biết nên mới chờ công công tại Từ Linh cung này. Công công muốn gặp đường thẩm thì sẽ được gặp thôi. Thiên hậu từ tốn nói, đường thẩm, ra đi, tấm rèm che ngang cửa vào hậu đường được vén lên và đường thẩm từ trong bước ra. Sự xuất hiện của chàng khiến Cao công công nhìn chàng không chớp mắt. Hai cánh môi của lão mím chặt lại với nhau cùng những âm thanh ken két do hai hàm răng tạo ra. Lão nhìn lên thiên hậu, thì ra tại Từ Linh cung, thiên hậu không chỉ có một mình mà còn có cả đường thẩm. Bổn cung đã có sự chuẩn bị và sắp xếp để bồi tiếp Cao công công mà. Thiên hậu buông tiếng thở dài rồi chậm rãi nói tiếp, bổn cung biết Cao công công sẽ đến Từ Linh cung để giết hoặc khống chế bổn cung. Hơn ai hết Cao công công cũng biết bổn cung chính là chiếc bóng của hoàng thượng. Và chính bổn cung là người quyết định mọi sự quyết định của hoàng thượng. Nếu nắm được bổn cung là nắm được thiên tử, công công đã thua một nước cờ tất phải dựng lại một ván cờ mới. Đâu thể nào bỏ đi được khi cơ nghiệp của công công quá lớn. Nếu công công bỏ đi, cũng chẳng còn đất cho công công trong giải đất Trung Nguyên này. Cao Xưởng ôm quyền, nghe thiên hậu nói, Cao Xưởng phải tâm phục khẩu phục, thiên hậu khoát tay. Đừng nói với bổn cung những lời khách sáo như vậy. Cao Xưởng liếc nhanh qua đường thẩm rồi định nhãn nhìn lại thiên hậu. Thế thiên hậu có phương thức gì để đối phó với bổn nhân không? Hay thiên hậu chỉ cậy nhờ vào đường thẩm tiểu tử? Thiên hậu nhếch môi cười mỉm, nụ cười của thiên hậu đập vào mắt đường thẩm. Chàng nghĩ thầm, nụ cười của thiên hậu đúng là nụ cười của kẻ nắm quyền sinh sát thiên hạ. Một nụ cười mà chẳng một ai biết được ẩn ý bên trong. Nhưng nụ cười của thiên hậu lại toát ra quyền uy khiến người chứng nghiệm phải cúi đầu. Nếu không muốn nói là lạnh người, thiên hậu nghiêm mặt lại rồi nói, chính đường thẩm đã làm bổn cung thay đổi định kiến. Chính đường thẩm đã khiến bổn cung nhìn lại và quyết định hủy tử vong kỳ. Sự quyết định thay đổi đúng lúc của bổn cung khiến Cao công công thất vọng và hoàn toàn trở tay. Không kịp, Cao công công muốn lập lại ván cờ khác để tái lập án kỳ tử vong chỉ có một con đường duy nhất. Con đường nào? Lấy mạng đường thẩm. sau đó mới khống chế bổn cung và tiến thêm một bước nữa là thâu tóm Võ Lâm về mình. Đường đường chính chính bước ra làm minh chủ Võ Lâm, sau đó mới tạo dựng nghiệp đế. Cao Xưởng mở to mắt hết cỡ nhìn Thiên Hậu, lão nhìn Thiên Hậu với những nét bàng hoàng sửng sốt. Cao Xưởng nói, bổn công công chưa nói ra suy nghĩ của mình mà Thiên Hậu đã biết trước tất cả. Lão ôm quyền, bái phục, không cần thiết nói những lời đó. Nếu như bổn cung không nhìn xa một chút thì giang san xã tắc này đã đại loạn. Nếu để đại loạn phát sinh thì bổn cung không xứng với những gì Đường Thẩm nghĩ về bổn cung. Cao Xưởng nheo mày, Thiên Hậu quá coi trọng Đường Thẩm cũng như đã từng coi trọng Cao Xưởng này. Bổn cung không phủ nhận, bổn cung xem trọng Đường Thẩm còn hơn Cao Xưởng. Hắn hơn Cao Xưởng, Đường Thẩm chưa hẳn đã hơn Cao Công Công, nhưng Đường Thẩm có hành vi của một chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử, vậy Thiên Hậu định xử lý thế nào trong trường hợp này? Bổn cung quyết định để cho ý trời định đoạt, thiên ý định đoạt bằng sự quang minh chính đại. Cao Xưởng ôm quyền thủ lễ rồi nói, Cao Mỗ không hiểu ý của Thiên Hậu, Cao Công Công nghiệm một chút sẽ hiểu ý của bổn cung mà. Cao Xưởng nheo mày, Thiên Hậu để cho bổn công công tái lập ván cờ mới. Thiên Hậu mỉm cười rồi gật đầu, không sai, bổn cung sẽ cho Cao Công Công tái dựng ván cờ mới. Sự tái lập đó phải dựa trên thiên ý và sự công bằng quang minh chính đại. Cao Xưởng ngửa mặt cười the thế, rồi định nhãn nhìn lại Đường Thẩm. Đường Thẩm, ngươi nghe chứ? Chàng nhìn Cao Xưởng ôm quyền, tại hạ nghe không sót một lời nào. Nếu như Cao Công Công muốn tạo lập ván cờ mới thì trước tiên phải giết Đường Thẩm, sau đó là khống chế Thiên Hậu. Đường Thẩm và Thiên Hậu đang có mặt tại Từ Linh Cung này để tạo cơ hội cho Tôn Giá. Tôn Giá có thực hiện được mục đích của mình hay không là do thiên ý. Cao Xưởng cười khẩy rồi nói, thiên ý, lão nhìn lại Thiên Hậu. Thiên Hậu để cho ý trời định đoạt. Thiên Hậu gật đầu, đúng, nếu ý trời quyết định Cao Công Công là chủ nhân của thiên hạ thì bổn cung phải chấp nhận thôi. Cao Xưởng cười khẩy rồi đắc ý nói, được, Thiên Hậu đúng là người Cao Mỗ phải gọi là chủ nhân của mình. Hãy nhận từ Cao Mỗ một lạy tỏ lòng ngưỡng mộ. Thiên Hậu lắc đầu, không cần, bổn cung chỉ đòi hỏi ở Cao Công Công sự quang minh chính đại mà thôi. Nếu không có sự quang minh chính đại thì Công Công chẳng bao giờ có được ý trời. Cao Mỗ sẽ dùng sự quang minh chính đại bồi tiếp Đường Thẩm. Tốt, nhìn lại Đường Thẩm, Thiên Hậu nói, Đường Thẩm, khanh chuẩn bị chưa? Đường Thẩm ôm quyền, thảo sinh đã chuẩn bị. Thiên Hậu khẽ gật đầu nói, thiên ý chính là khanh, bắt đầu đi. Đường Thẩm nhìn lại Cao Xưởng, rồi chậm rãi bước về phía lão. Chàng dừng bước khi đối diện của Cao Xưởng. Cao Xưởng nhếch môi dè bỉu nói, Đường Thẩm tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của bổn tọa. Đường Thẩm lắc đầu, tại hạ cũng nhận ra điều đó, nhưng có một điều Tôn Giá không nghiệm ra. Điều gì? Tự cổ chí kim, Cao Xưởng công công có bao giờ nghe nói đến có thái giám nào được thuận theo ý trời để trở thành thiên tử đâu? Con trời không thể là một thái giám. Cao Công Công sao không tự hỏi mình điều đó? Sắc diện Cao Công Công đỏ bừng lên. Đường Thẩm nói tiếp, một người đã bước vào nội cung tự cung hình mình để làm thái giám thì mãi mãi chẳng bao giờ được làm chính nhân quân tử. Còn mơ tưởng gì đến bá nghiệp? Lời nói của chàng chẳng biết tác động thế nào đến Cao Công Công mà sắc diện lão tái hẳn đi. Lão dùng mình một cái, ngay lập tức một màn huyết quang đỏ ối xuất hiện bao bọc lấy thân pháp. Đường Thẩm vẫn không buông lỏng đôi song thủ theo thân mình. Mắt đăm đăm nhìn Cao Xưởng, Cao Xưởng rít giọng nói, Đường Thẩm, bổn tọa hôm nay sẽ giết ngươi, nếu ngươi không bị bổn tọa xé xác thì bổn tọa sẽ chấp nhận cái chết đến với mình. Chàng nhìn Cao Xưởng nhạt nhẽo nói, đã vậy thì Tôn Giá và tại hạ chỉ nên giao nhau một chiêu. Chỉ trong một chiêu đủ để biết ai là người chết ai là kẻ sống. Được, một chiêu thôi, ngươi không né tránh chứ? Không, vậy là ngươi tự tìm đến cái chết rồi. Thảo sinh sẵn sàng cho Tôn Giá tái lập án kỳ tử vong với Thảo sinh một lần nữa. Chàng nói dứt câu thì Cao Xưởng gầm lên một tiếng khủng khiếp. Cùng với tiếng gầm đó, quả cầu tụ khí lưu ly khổng lồ xuất hiện trên đôi bàn thủ của lão. Cao Xưởng nói, chưa một ai có thể kháng nổi huyền công tâm pháp của bổn tòa. Nói dứt lời, Cao Xưởng công công đẩy vụt quả cầu lưu ly về phía chàng. Quả cầu lướt nhanh, biến ra thành một quả cầu nối tiếp nhau, cái trước to hơn cái sau. Xếp thành hàng dọc công đến Đường Thẩm, một bức màn ảnh thủ dày đặc xuất hiện như muốn cản phá dãy quả cầu tụ khí đó. Nhưng bức màn ảnh thủ đó kết lại thành 7 chiếc bóng bàn tay lung linh huyền hoặc. Không một tiếng sấm động nào phát ra khi dãy quả cầu tụ khí huyền công tâm pháp chấm đến những chiếc bóng ảnh thủ lung linh kỳ ảo. mọi sự biến vượt ngoài sức tưởng tượng của Cao Xưởng. Khi lão phát hiện được sự biến thần kỳ kia thì hàng quả cầu tụ khí huyền công tâm pháp đã quay lại nhanh hơn, uy mãnh hơn lúc xuất ra từ đôi bản thủ của Cao Xưởng. Sự đột biến đó khiến cho Cao Xưởng gần như không có được sự phản xạ nào mà chỉ tin vào bức tường ma công hộ thể thôi. Bức tường khí công hộ thể che chắn Cao Xưởng tan ra thành từng mảnh vụn. Quả cầu khí thứ hai vỗ thẳng vào đan điền lão. Cao Xưởng thối liên tiếp ba bộ. Quả cầu khí thứ ba tiếp tục nện vào lão. Một vòi máu phún ra từ cửa miệng của Cao Xưởng. Quả cầu khí thứ tư nện vào vùng thượng đẳng của lão. Cao Xưởng dựa hẳn vào vách đại đường từ linh cung, người rũ xuống. Quả cầu khí thứ năm nện vào đôi cước pháp của lão. Đôi cước pháp của lão gãy vụn, buộc lão quỳ xuống, đầu Cao Xưởng gục xuống, thân ảnh ủ rũ trông thật tội nghiệp. Một lúc sau lão mới ngẩng lên nhìn Thiên Hậu. Cao Mỗ đã hiểu ý trời là gì. Thiên Hậu nở nụ cười mỉm. Cao Xưởng từ từ quay sang, nhìn lại Đường Thẩm, tâm phục, khẩu phục, ngươi là kẻ cô độc trong võ lâm. Lão nói rồi đổ gục về phía trước, chút hồn ra khỏi xác. Đường Thẩm khẽ buông tiếng thở dài. Chàng nhìn lại Thiên Hậu, ôm quyền, Thảo Sinh đã làm tròn chức phận của mình. Thiên Hậu thả bước chậm rãi xuống đài Phụng Hoàng, tiến đến trước mặt Đường Thẩm. Bổn cung muốn ban thưởng cho Đường Thẩm chức Ngự Tiền Đại Nội Thị Vệ, chỉ nghe lệnh một mình bổn cung mà thôi, còn nắm quyền sinh sát với bất cứ ai. Đường Thẩm quỳ xuống, ôm quyền trang trọng nói, Thảo Sinh đa tạ Thiên Hậu, nhưng Thảo Sinh có ý này. Đường Thẩm có ý gì? Thiên Hậu đã ban thưởng cho Thảo Sinh rồi. Thiên Hậu đã cho Đông Phương Bách một sinh lộ đã quá đủ với Thảo Sinh. Thảo Sinh chỉ muốn làm một sư gia nơi chốn thôn giá. Ngươi không nhận chức bổn cung ban sao? Thảo Sinh không có duyên phận với chốn quan trường. Nếu Thiên Hậu cần Thảo Sinh sẽ tiến cử một người. Người đó bằng ngươi không? Đường Thẩm im lặng. Một lúc sau chàng ngẩng lên. Thiên Hậu nhìn chàng rồi nói. Đứng lên đi. Đa tạ Thiên Hậu. Chàng đứng lên. Từ tốn nói. Thiên Hậu vị nhân vị nghĩa. Vì bá tính chăm họ. Đó mới chính là người Ngự Tiền thị nội bảo vệ cho Thiên Hậu. Buông tiếng thở dài. Thiên Hậu nói. Nhìn vào mặt ngươi. Bổn cung hiểu. Đa tạ Thiên Hậu. Thảo Sinh xin được cáo từ. Chàng nói rồi thả bước về phía cửa. Thiên Hậu buông tiếng thở dài rồi nói. Đường Thẩm khoan đi. Chàng dừng bước từ từ nhìn lại Thiên Hậu ôm quyền. Xin Thiên Hậu sai khiến. Thiên Hậu gượng cười rồi bước đến bên chiếc ngai Phụng Hoàng. Lấy ra một chiếc cháp rồi từ từ tiến thẳng đến trước mặt chàng. Nhìn Đường Thẩm, Thiên Hậu nói. Bổn cung muốn thỉnh thoảng Đường Thẩm quay lại Đại Nội Cấm Thành cùng bổn cung đàm đạo. Trong chiếc cháp này có cổ linh chi và ngọc lịnh thiên. Bổn cung mong rằng Đường Thẩm đừng từ chối. Đa tạ Thiên Hậu, Đường Thẩm sẽ luôn nhớ mãi đến người. Thiên Hậu khẽ gật đầu, gượng cười, bổn cung cũng sẽ nhớ mãi về Đường Thẩm. Thảo Sinh cáo từ. Đường Thẩm quay bước rời từ linh cung. Khi chàng đi rồi, Thiên Hậu còn lại một mình, nhìn nhanh qua xác của Cao Xưởng. Thiên Hậu mới rảo bước đến trước chiếc ngai Phụng Hoàng của Thiên Hậu, chắp một tay sau lưng. Thiên Hậu nhìn chiếc ngai Phụng Hoàng, buông tiếng thở dài rồi khẽ nói, Thiên Hậu, Đường Thẩm, ngươi có biết bổn cung cô độc lắm không? Tất cả những gì trải qua với chàng chẳng khác nào giấc chiêm bao. Ngẫm nghĩ lại, chàng ngỡ như mình vừa mới thoát ra khỏi một giấc mộng phù phiếm. Đường Thẩm nghĩ thầm, thế là tất cả đã qua rồi, giờ thì mình sẽ đến Mai Hoa Trang, nơi đó mọi người hẳn đang chờ mình. Đường Thẩm vừa nghĩ vừa bưng chén nhấp một ngụm. Chàng vừa đặt chén xuống bàn thì cửa biệt phòng dịch mở. Thánh cô Kim Diện Thục Chân bước vào rồi đóng ngay cửa lại. Thục Chân đến ngay ngưỡng cửa, nhìn Đường Thẩm, chàng nhìn Thục Chân, điểm nụ cười mỉm. Đường Thẩm nói, tại hạ và Thục Chân thánh cô lại gặp nhau, rượu Đường Thẩm uống có ngon không? Rất ngon, bởi vì đó là rượu độc. Thục Chân nhíu mày, Đường Thẩm biết là rượu độc sao vẫn uống? Bởi vì đó là rượu của thánh cô Kim Diện. Nếu Đường Thẩm không uống chỉ sợ e thất lễ với Thục Chân thánh cô. Thánh cô Kim Diệu lắc đầu, Đường Thẩm không sợ chết à? Nếu Đường Thẩm sợ chết thì đã không uống, không sợ chết thì mới uống. Thánh cô Kim Diện uyển chuyển bước đến trước mặt chàng, biết mà Đường Thẩm vẫn uống. Đường Thẩm điên rồi, nếu không uống thì khó mà diện kiến thánh cô Kim Diện. Chàng mỉm cười, từ tốn nói, sao Thục Chân thánh cô lại hạ độc Đường Thẩm? Vậy Đường Thẩm muốn có thuốc giải không? Đã trúng độc tất phải cần đến giải dược rồi, nếu không có giải dược chắc chắn tại hạ sẽ chết. Thục Chân sẽ trao thuốc giải cho Đường Thẩm, chỉ với điều kiện. Điều kiện gì? Thục Chân lưỡng lự rồi nhìn chàng, chỉ cần Đường Thẩm chấp nhận Thục Chân làm người nâng khăn sửa túi Đường Thẩm. Một điều kiện quá ư thuận lợi cho tại hạ. Đường Thẩm chấp nhận, chàng nhìn vào mắt nàng, tại sao thánh cô có ý niệm đó? Đúng ra Thục Chân đã có Đường Thẩm, nhưng chính Đường Thẩm lại là người ngăn cản tất cả những gì Thục Chân định đoạt đến. Chàng mỉm cười, thánh cô hoàn toàn có ý niệm khác với Đường Thẩm. Khi nào thánh cô nghiệm được câu nói của cổ nhân, dân vi quý xã tắc thứ chi, quân vi khinh, thì Đường Thẩm sẽ nhận thuốc giải của thánh cô. Còn bây giờ Đường Thẩm chỉ nói với thánh cô một câu. Chàng nghiêm giọng, tình yêu đích thực không phải là chữ tình dành cho bản thân mình. Chàng ôm quyền, tại hạ có chuyện phải đi. Cáo từ, chàng nói rồi đứng lên thả bước về phía cửa. Thục Chân sững sờ buông tiếng gọi, Đường Thẩm, chàng không dừng bước mà vừa đi vừa nói. Đường Thẩm sẽ tìm lại thánh cô. Chàng mất dạng hẳn ra ngoài cửa mà Thục Chân còn đứng trơ ra như bị chơi trông. Nàng thò tay vào trong ngực áo lấy ra chiếc tịnh bình. Ngắm nghía chiếc tịnh bình, rồi lại bỏ vào trong tay áo. Đường Thẩm không nhận giải dược này, ngươi sẽ ra sao? Nàng nói rồi hối hả chạy ra cửa biệt phòng, rời khách điếm ra đến bên ngoài nhưng chẳng còn thấy bóng Đường Thẩm đâu. Thánh cô Thục Chân ngơ ngác nhìn quanh, nàng không sao dàn được mà thét gọi, Đường Thẩm, Đường Thẩm. Thục Chân không đòi hỏi gì cả, hãy quay lại đi. Thục Chân không đòi hỏi gì cả, nàng thi triển khinh công băng mình hướng về phía trước với hy vọng sẽ bắt kịp Đường Thẩm. Nhưng quan lộ đều vắng ngắt, chẳng bóng người nào. Thục Chân dừng bước, đứng một mình trong đêm vắng và cô độc, hai dòng lệ bất giác tuôn ra khóe mắt nàng. Đường Thẩm, biết chừng nào Thục Chân mới tìm lại được chàng. Một năm trôi qua, tại học đường Giang Tô, mới vừa chạng vạng bình minh, Đường Thẩm đang ngồi uống trà thì Quốc Túy ôm khư khư trên tay chiếc nôi trẻ sơ sinh bước vào. Đường Thẩm trao mày, trời chưa kịp sáng hẳn huynh đưa con trẻ đến học đường để làm gì vậy? Quốc Túy cười hề hề rồi nói, Đường Thẩm huynh. Quốc Túy đến nhờ huynh một chuyện. Huynh nhờ chuyện gì? Quốc Túy nhìn Đường Thẩm, hai gò má dần giật rồi nói, hôm nay đúng là ngày đầy tháng con của Quốc Túy và Bạch Cúc, ta đưa nó đến học đường của Đường Thẩm huynh đệ nó thọ giáo nhận huynh làm sư phụ. Đường Thẩm chố mắt nhìn Quốc Túy. Huynh, từ phía hậu đường, tiếng cười khúc khích của Uyển Thanh, Y Phụng và Thiên Thiên vang lên. Bạch Cúc cũng từ ngoài cửa bước vào, nàng nhìn Quốc Túy nửa cười nửa nhăn nhó. Quốc Túy nói, Đường Thẩm huynh nhận nó làm đệ tử chứ? Ta muốn nó sau này giống hệt như Đường Thẩm, có như vậy nó mới xứng đáng là con của Hoàng Quốc Túy. Đường Thẩm lắc đầu, con huynh chỉ mới đầy tháng, Đường Thẩm biết dạy gì cho nó đây? Bạch Cúc bước đến véo vào tay Quốc Túy, lòng tham của huynh cũng không bỏ được mà. Quốc Túy dướn người lên nhăn nhó, y vừa nhăn nhó vừa nói, ui cha, ta đâu có tham gì đâu, chỉ muốn con của ta trở thành chính nhân quân tử thôi. Hậu sinh khả úy mà. Nghe Quốc Túy nói câu đó mọi người cùng phá lên cười. Tiếng cười của họ nghe thật huyên náo và hoan hỉ. Cùng với tiếng cười đó, ánh bình minh cũng hát những tia sáng ban mai đầy sức sống đầu tiên của ngày mới vào học đường. Chính đạo, Bạch Cúc nói, Đường Thẩm huynh có dạy thì dạy cho chàng trước đó. Quốc Túy mặt nghệch ra, thì dạy cho huynh và dạy cả cho con của ta nữa. Nghe Quốc Túy nói, mọi người lại phá lên cười ồn hơn. Tiếng cười của họ báo hiệu một ngày mới thật vui nhộn và tràn đầy hạnh phúc trong học đường này. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Án Trì Truy Sứ của tác giả Trần Thanh Vân. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.